Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 361. Cuộc chiến trên sông La Kình Thiên bắn ngược lên không trung. Bỗng nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp, chợt nghe phía sau truyền đến những tiếng ong ong. Lúc này mới nhớ tới đám phi kiếm vẫn còn ở trên không trung, hung hăng ngẩng đầu nhìn lên. Thanh mang phi kiếm nguyên bản dừng ở trên không trung, lúc này hợp thành một đoàn ào ào phóng xuống, giống như cuồng phong đánh thẳng vào màn cương khí hộ thể của La Kình Thiên. Tràng cảnh kinh tâm động phách như thế, làm cho chúng nhân đứng xem ở một bên cũng toát mồ hôi lạnh. Oanh! Trên không trung, La Kình Thiên chợt hét dài một tiếng. Ngay sau đó vang lên những thanh âm phanh phanh cực lớn, tựa như sấm sét nổ giữa trời quang. Chỉ thấy lớp cương khí màu trắng quanh người hắn bất thình lình nổ tung, cũng khiến cho thanh mang phi kiếm vỡ vụn ra thành từng mảnh, tán lạc bay đi khắp nơi. A, tự bảo cương khí hộ thể. Chúng nhân đứng xem ở phía dưới không khỏi xôn xao lên, đồng thời nghĩ mãi mà không hiểu. Chẳng lẽ tu vi của La Kinh Thiên như thế mà không ngăn cản nổi phi kiếm của Dược Thiên Sầu tập kích sao? Như thế nào phải dùng tới phương án vô cùng tiêu hao chân nguyên là tự bảo cương khí hộ thể đây? Chúng nhân không biết rằng vừa rồi La Kinh Thiên khinh địch, cho là cương khí hộ thể của mình có thể chống lại được thanh hỏa của Dược Thiên Sầu. Nào ngờ vừa xông tới trước biển lửa, nhiệt độ của thanh hỏa biến thái quá mức, thiếu chút nữa thì đã phá tan màn cương khí hộ thể rồi. Lúc ấy hắn không khỏi nhảy dựng lên. Hỏa diễm này khủng bố như thế, chẳng may cương khí vỡ nát thì bản thân mình khẳng định là sẽ gặp phải tai trong ngập đầu. May mắn hắn phản ứng linh hoạt, vừa cảm thấy không thích hợp liền bật người bay ngược trở về. Cho dù là như thế, nhưng nhiệt độ bám vào lớp cương khí hộ thể, vận công cũng không tan biến ngay, cho nên hắn không thể thu hồi tầng cương khí vào trong cơ thể. Đúng lúc này thì phi kiếm của Dược Thiên Sầu tập kích. La Kinh Thiên đang thống khổ vì cảm giác bỏng rát, lúc này cũng cắn răng nhẫn tâm đem cương khí hộ thể của mình tự bảo. Nương theo đó mà vừa chống đỡ phi kiếm, vừa giải trừ thống khổ quanh thân. Nhưng cương khí hộ thể là do không ít chân nguyên ngưng kết hình thành. Một lần tự bảo này, chân nguyên của hắn đã phải chịu tổn thất không nhỏ. La Kinh Thiên đứng sừng sững ở trên không trung, không hề nhúc nhích. Chỉ là sắc mặt hắn âm tình bất định, nhìn chằm chằm xuống phía bên dưới. Trong đầu còn hiện ra cảnh tượng thanh hỏa hung hãn vừa rồi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, sau khi nhường Dược Thiên Sầu ba chiêu, người ta chỉ xuất thủ hai chiêu thì mình đã ăn phải quả đắng. Chuyện này để cho hắn cảm thấy phi thường mất thể diện. Chiếc cầu bị hủy, Dược Thiên Sầu cũng đã rơi xuống dưới mặt nước, lăng ba mà đứng, híp mắt nhìn lên giữa không trung. Quanh người tản mát ra thanh hỏa, đem cả khúc sông bồng bềnh sóng nước này tô điểm thành màu xanh thăm thẳm. Thanh sắc hỏa nhân đứng ở trên mặt sông như một viên thanh châu sáng ngời, tản mát hào quang ra bốn phía xung quanh. Sự kiện dù gì bỗng nhiên phát sinh, làm cho rất nhiều người không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Đông Phương Trường Ngạo cùng Cửu Vô Oán lại không hẹn mà đều liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt phảng phất toát ra thần tình sợ hãi. Bởi hai người họ đã nhìn ra, sau khi La Kinh Thiên giao thủ với Dược Thiên Sầu hai chiêu công phu, thì dường như La Kinh Thiên đã ăn phải quả đắng. Điều này sao có khả năng? Bốn vị gia chủ có tu vi độ kiếp kỳ tự nhiên cũng nhìn ra manh mối. Liếc mắt nhìn nhau một cái, ở trong lòng âm thầm cảm thán, quả nhiên đệ tử của lão tổ tông không phải tầm thường. Đây là tinh diễm hỏa quyết. La Kình Thiên đứng trên không trung gằn từng chữ nói. Phải, Dược Thiên Sầu không yếu thế, ngạo nghễ trả lời. Có dám lên đây chiến một trận không? Thanh âm của La Kình Thiên lại truyền xuống. Y, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ. Thiên Sầu đứng trong thanh hỏa lắc đầu cao giọng nói. La trưởng môn quá coi trọng Dược Thiên Sầu ta rồi. Vô luận tu vi hay là tốc độ, ta đều kém ngươi rất xa, đánh trên không trung quả thực là vô cùng bất lợi. Ta ở dưới này, lấy bất biến ứng phản biến mới là tốt nhất. La Kình Thiên thoáng trầm ngâm, theo sau quát to một tiếng. vậy thì ta xuống Đại La Phách Sơn trưởng. Trên không trung dâng lên một trận cuồng phòng theo một trưởng của La Kình Thiên bổ ra mà lao xuống. Đồng thời giữa không trung hiện ra một thủ trưởng huyễn ảnh cự đại. Trưởng ảnh chưa tới nơi mà Dược Thiên Sầu đã cảm thấy áp lực phi thường cường đại, cả mặt sông đều lõm sâu xuống. Dược Thiên Sầu nhíu mày, vội vàng thu liễm thanh hỏa vào trong người, theo sau chui xuống dưới mặt nước, nhất thời chẳng nhìn thấy thân ảnh của hắn ở đâu. Trường ảnh lao xuống, đánh trúng trên mặt nước nơi Dược Thiên Sầu vừa đứng, khiến cho nước sóng dấy lên bọt sóng tung tóe ra bốn phía xung quanh. Chúng nhân đứng xem ở bên dưới, có vài người tu vi non kém chạy không kịp, nhất thời đều bị hồng thủy cuốn trôi đi. Đương nhiên, những người có tu vi như Đông Phương Trường Ngạo thì chỉ cần xuất ra cương khí hộ thể là tự nhiên sẽ chống trả được hồng thủy tập kích. La Kình Thiên dừng ở lưng chừng trên mặt sông, đôi hàng lông mày trắng nhướng lên, phóng mắt kiểm tra bên dưới. Uy lực của một trường vừa rồi khiến cho con sông sâu vài chục thước đều lộ ra tới đáy. Bất quá hắn chẳng nhìn thấy bóng dáng của Dược Thiên Sầu đâu cả. Đợi thêm một lúc lâu sau mà vẫn không thấy Dược Thiên Sầu đi ra. Nhóm người đứng xem gần đó trên mặt liền trưng bày ra biểu tình hoài nghi. Dược Thiên Sầu muốn quyết đấu ở trên sông, chẳng lẽ là dựa vào An Hiểu Thủy tính, sớm đã lo xong công tác chạy trốn. Chỉ riêng Tử Y là thần thái vẫn còn bình tĩnh, nàng chăm chú nhìn xuống mặt sông. Bởi vì nàng không tin đệ tử của Tất Lão tiền bối sẽ vô dụng như thế. La Kình Thiên dường như không còn giữ nổi bình tĩnh, đột nhiên hạ xuống dưới mặt nước, đem thần thức của mình phóng ra, xâm nhập xuống dưới đáy sông thăm dò. Hành động này chỉ sợ là càng không thể tìm ra nổi Dược Thiên Sầu. Kỳ thực, khi Dược Thiên Sầu nhìn thấy khí thế của một trưởng kia, thì hắn đã biết, với tu vi của mình là không thể ngăn cản được. Cho nên đành phải chui xuống dưới đáy sông, dùng thủy quyết độn đi thật xa. Đây chính là nguyên nhân vì sao hắn chọn chiến trường quyết đấu ở trên mặt sông. Có con sông lớn này làm chỗ dựa, công pháp thủy quyết của hắn tùy thời có thể lướt đi trong nước. Đây là phương pháp chạy trối chết hắn đã ngộ ra tại Thiên Lý Hồ. Nhưng chạy trối chết không có nghĩa là bỏ trốn. Khi dư chấn một trường kia tiêu tán, hắn lại độn trở về. Mặc dù thần thức của La Kinh Thiên lướt qua người hắn vài lần, nhưng đều không thể phát hiện ra. Có thể thấy được thủy quyết huyền diệu đã muốn làm cho thân thể hắn hòa nhập cùng dòng sông. La Kinh Thiên vẫn đang tìm kiếm ở trên mặt sông. Còn dưới sông, Dược Thiên Sầu lại nhíu mày cân nhắc. Đi ra ngoài đánh nhau thì quá mức nguy hiểm, nhưng nếu chạy trốn thì sau này làm sao còn có thể hỗn ở trong tu chân giới đây. Bỗng nhiên nhãn tình hắn bừng sáng, nhớ tới lời Hạc Ly đắc tê u vinh quy quy nơ nói qua, hắc hỏa có thể đốt nhân tâm, thiêu thần thức, sao mình không thử qua xem thế nào. Thần thức của La Kình Thiên chuyển động ở dưới đáy sông, truy tìm khắp mọi ngóc ngách không chịu buông tha. Dược Thiên Sầu âm thầm vươn hai ngón tay ra, búng một đoàn hắc hỏa lớn cỡ quả trứng chim bắn về phía thần thức đang dò xét. Ở trên bờ, chúng nhân vừa tránh nạn hồng thủy trào dâng cũng đã quay trở lại. Tuyệt đại đa số người đều hoài nghi rằng Dược Thiên Sầu đã chạy trốn rồi. Một lúc sau, ngay cả lòng tin của Tử Y đều không còn. Nhưng đúng lúc này La Kình Thiên đóng trên mặt sông, bất thình lình ngẩng đầu kêu lên một tiếng thống khổ, cả người lảo đảo chìm vào trong làn nước. Thấy hắc hỏa quả nhiên có thể đánh vào thần thức mà gây tổn thương cho người, Dược Thiên Sầu ở dưới đáy sông không khỏi mừng rỡ. Thừa dịp La Kình Thiên đang buông lỏng, liền nắm lấy cơ hội ra tay không một chút chần chừ. Trên mặt sông bỗng sinh ra biến hóa, nước sông nhanh chóng dâng lên một cơn hồng thủy nho nhỏ, đem La Kình Thiên cuốn vào trong đó. Theo khoảnh khắc này, một con thủy long dài hơn 10 thước cũng đã hình thành. Khi chúng nhân đang kinh nghi bất định thì con thủy long kia bỗng nhiên tản mát ra ánh hào quang chói mắt, đứng bất động ở giữa dòng sông. A Kết Băng, không ít người kinh hô lên. Sau khi chúng nhân kịp phản ứng thì mới phát hiện ra con thủy long lúc trước đã nháy mắt ngưng tụ thành hàn băng. Tuy ở dưới ánh mặt trời chói chang nhưng vẫn tản mát ra hàn khí dày đặc. A, nước sông cũng hóa thành băng. Thanh âm kinh hô lại vang lên, chúng nhân đồng loạt nhìn xuống. Chỉ thấy con sông dài trăm mét đều hình thành một mảnh trắng xóa, hàn khí dày đặc bốc lên xung quanh người băng long. A, mau nhìn kìa, Dược Thiên Sầu đứng ở trên kia. Một người hoảng hốt vừa kêu vừa chỉ lên. Chúng nhân theo tay hắn nhìn lại, thì thấy trên đỉnh đầu con băng long, Dược Thiên Sầu đang khoanh tay ngạo nghễ mà đứng. Trong đôi mắt Tử Y hiện ra một tia sáng kỳ dị. Đệ tử của Tất Lão tiền bối quả nhiên không làm cho mình thất vọng. Trưởng môn, đám đệ tử Đại La Tông ở bên bờ thấy tình huống không ổn, chạy xuống dưới mặt băng. Đúng lúc này, dưới mặt băng truyền ra thanh âm quát tháo của La Kình Thiên. Đều tránh ra cho ta. Đây là ân oán cá nhân giữa ta và Dược Thiên Sầu, chỉ là một lớp hàn băng há lại có thể vây khốn lão phu. Chương 362. Cuộc chiến trên sông 2. Vừa nghe thấy thanh âm của La Kình Thiên ở dưới mặt băng truyền lên, đám đệ tử Đại La Tông không dám chần chừ, nhanh chóng quay trở lại bờ. Dược Thiên Sầu đứng ở trên đỉnh đầu băng long chăm chú nhìn xuống phía dưới tòa băng. Hắn biết phương án này rất khó lòng vây khốn được cao thủ như La Kình Thiên. Nhưng hôm nay có thể đem trưởng môn của Đại La Tông giẫm dưới lòng bàn chân, nếu có bại thì vẫn là vinh quang. Chúng nhân hai bên bờ sông ánh mắt cũng dồn ở địa bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. La Kình Thiên bị vây khốn. Nha. Một thanh âm ở trầm muộn ở phía bên dưới truyền ra. Ngay sau đó những tiếng sắc sắc vang lên. Tòa băng bên dưới đã bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt. Cũng theo đó mà lan tràn lên thân thể băng long. Phá hủy cả chỉnh thể mỹ cảm của con băng long. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, cái bể của con băng long nháy mắt đã nổ tung. Một đạo thân ảnh từ phía dưới phóng vọt lên. Vụ nổ này mang theo uy lực cường đại. Chính là bởi vì La Kình Thiên vì thoát khỏi vây khốn, đã dùng hết tu vi phóng xuất ra ngoài. Uy lực cường đại cỡ nào thì có thể tưởng tượng. Những tảng băng cự đại gào thét bắn tung tóe ra bốn phía xung quanh, khiến cho người xem ở hai bên bờ sông nhốn nháo lên. Người tu vi kém chút thì sắc mặt trắng bệch. Uy lực cỡ này đừng nói là người, mà chỉ sợ phòng ốt hai bên bờ sông cũng sẽ bị phá hủy không ít. Đúng lúc này, thân ảnh của Đông Phương Trường Ngạo và Cửu Vô Oán chợt lói lên, đứng ra chắn trước bờ sông. Hai tay giang rộng, một luồng cuồng phong hung mãnh nháy mắt đem vô số tảng băng đẩy ngược xuống mặt sông. Xem như đã cứu được không ít người và nhà cửa. Còn ở phía bên kia thì đã có người của võ gia tương cứu. Địa bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. La Kình Thiên thoát khỏi vây khốn cũng xuất hiện một cái hố băng thật lớn. Con băng long sau khi mất đi cái bể tưởng rằng sụp đổ, nào ngờ nó vừa vặn chôn đúng vào cái hố băng kia. Cư nhiên còn đứng sừng sững ở giữa dòng sông băng. Bất quá, băng long đã thấp hơn một đoạn, và trên thân thể cũng che kín những vết rạn nứt, tùy thời đều có thể sụp đổ. La Kình Thiên đứng ở bên ngoài mặt dòng sông băng mấy chục thước, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, hàng chân mày run rẩy, cuồng tiếu nói: khá lắm Dược Thiên Sầu, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đã bao nhiêu năm qua, từ ngày lão phu tiếp quản trưởng môn Đại La Tông cho tới nay, đây là lần đầu tiên có ngươi khiến lão phu phải chật vật như thế. Hôm nay lão phu xem như đã kiến tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. E. Vì sao con cha lại táng mạng ở trên tay của ngươi? Ha ha. Đã lâu rồi không phóng tay đánh một hồi, không nghĩ ra hôm nay lại thống khoái với tiểu bối như ngươi. Dược Thiên Sầu, ngươi còn dám chiến nữa không? Thanh âm cuồn cuộn theo bốn bê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, cơ, tám hướng khuyết tán đi. Lão già này đầu óc có bệnh sao? Nói năng linh tình quá. Ngươi đang rơi vào nhược thế, phải là ta hỏi những lời này mới đúng chứ? Dược Thiên Sầu buồn bực đứng ở trên băng long, hung hăng phun ra một câu: phụng bồi kiếm đâu? La Kình Thiên vươn tay ra phía bờ sông quát lớn. Một gã đệ tử lập tức vươn hai tay ra, dâng kiếm lên. La Kình Thiên Vương trào trộp vào không khí. Chỉ nghe phúc một tiếng, kiếm đã xuất ra khỏi vỏ, đồng thời còn bắn đến trên tay hắn. Cầu Vô Oán liếc mắt nhìn Đông Phương Trường Ngạo nói: kiếm của La Trường Môn chính là pháp bảo công kích thượng phẩm. La Kình Thiên mà rút kiếm, chỉ sợ Dược Thiên Sầu sẽ nguy hiểm mất. Đông Phương Trường Ngạo cũng hồi đáp: ngươi cùng Dược Thiên Sầu là huynh đệ tây u, v, quy, quy, o, nơ, cơ, xứng. Nếu như ngươi ra tay trợ giúp, ta bảo đảm sẽ không ai nhiều lời. Bất quá, Cửu Vô Oán nghe xong chỉ im lặng không nói, chẳng thèm phàn bác lại. La Kình Thiên âu yếm nhìn thân kiếm tản mát ra sát khí lạnh lẽo. Theo sau chiến ý liền dâng lên bừng bừng, lớn tiếng cười nói: vốn tưởng rằng đối phó với một tiểu bối như ngươi, dùng tay không cũng đủ rồi. Không nghĩ ra, tâm pháp tu luyện của ngươi biến ảo khôn lường, lại có thể bức lão phu phải rút thanh kiếm này ra. Băng long dưới chân Dược Thiên Sầu đã không còn chịu nổi nữa, vết rạn nứt cũng ngày càng nhiều thêm, tùy thời sẽ đổ sụp xuống. Thế nhưng La Kình Thiên làm nhảm mãi không ngừng, khiến cho Dược Thiên Sầu tức giận nói: lão già này, ngươi nói nhiều lời vô nghĩa làm gì? Đánh thì đánh, mà không đánh thì ta quay về đi ngủ. Ách! La Kình Thiên ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên có kẻ dám nói năng hỗn láo với trưởng môn Đại La Tông như vậy. La Thiên Kình bị câu mắng xéo này làm cho thẹn quá hóa giận, lớn tiếng quát: đồ tiểu bối sức sược! Trường kiếm trong tay chém ra một đạo kiếm khí, theo mũi kiếm hòa xuất, hình thành nên quần hàn mang màu bạch ngân, bắn ra cực nhanh. Phanh! Kiếm khí trực tiếp chém băng long đứt lìa, nửa khúc trên đổ sụp xuống dưới. Dược Thiên Sầu vung tay áo xuất thanh sắc phi kiếm ra, búng chân nhảy ra khỏi băng long, dừng ở trên thân phi kiếm. Vừa đặt chân lên, đã nghe thấy tiếng xít gào truyền đến. Hóa ra là một đạo kiếm khí đang bắn tới, đem phần dưới của con băng long đoạn đứt. Rốt cuộc băng long cũng ầm ầm sụp đổ xuống. Theo sau Dược Thiên Sầu không chế phi kiếm bay thẳng lên không trung, đứng giữa thiên địa mà giang rộng hai tay ra. Đám người phía dưới đang thót tim vì thấy hắn may mắn thoát hiểm, nhưng lại chứng kiến cái hành động này của hắn thì kinh ngạc không hiểu hắn muốn làm gì. Trong giây lát, sắc trời liền hôn ám hơn vài phần. Trên tầng mây hạ xuống những giọt nước trong suốt, phút chốc sóng nước đã nhộn nhạo ngay ở trên đỉnh đầu Dược Thiên Sầu. Còn Dược Thiên Sầu thì vẫn đang dang rộng hai tay, mắt nhìn chằm chằm xuống phía bên dưới. A, xảy ra chuyện gì thế? Phía dưới vang lên một chuỗi thanh âm kinh hô. Trên bầu trời tự nhiên lại xuất hiện một cái hồ nước khổng lồ. Đông Phương Trường Ngạo cùng Cửu Vô Oán liếc mắt nhìn nhau kinh ngạc kêu lớn: Thủy quyết kia, a a! Dược Thiên Sầu hét lớn một tiếng, hai tay hướng lên bầu trời mà vũ lộng theo hình tròn. Hồ nước trên đỉnh đầu hắn cũng dịch chuyển, mà càng chuyển càng nhanh giống như long quyển phong bình thường. Hiện giờ, rốt cuộc Dược Thiên Sầu đã hiểu được lời sư phụ nói. Hắn có căn nguyên thao túng càn khôn, một ít pháp quyết sử dụng nhuần nhuyễn, quả thực là không cần dùng đến bao nhiêu khí lực. Bằng không, với tu vi của chính mình căn bản là không thể nào đứng ở giữa không trung mà tháo túng nhiều nước như thế này. La Kình Thiên đứng nhìn lên không trung, hai con ngươi mãnh mẽ co rút lại. Hắn cũng không hiểu nổi Dược Thiên Sầu muốn làm gì. Trung quy là sẽ không định lấy cái bãi nước kia dìm mình chết đuối đi. Đi nào! Dược Thiên Sầu kháp chỉ điểm xuống phía La Kình Thiên đang đứng. Hồ nước xoay tròn trên đỉnh đầu, lập tức bắn ra từng đạo thủy tiễn. Khi phóng đến lưng chừng thì hóa thành băng tiễn lấp lánh hàn quang. Hơn 10 mũi băng tiễn cấp tốc bắn xuống. Nhưng chút điểm đồ chơi này La Kình Thiên còn không để vào trong mắt. Chỉ có chút tài mọn đem ra diễn xiếc thôi sao? La Kình Thiên cũng không tránh né, trường kiếm trong tay vung lên chém ra đạo đạo kiếm khí ngăn cản băng tiễn. Trong khoảnh khắc, những mảnh băng vụn tung bay tán loạn. Ở dưới ánh mặt trời khúc xạ, tản mát ra những tia ngũ thải quang mang, vô cùng đẹp mắt, hào quang năm màu. Dược Thiên Sầu chẳng quan tâm, vươn tay liên tục chỉ xuống bên dưới chỗ La Kình Thiên đang đứng. Tới khi hồ nước trên không trung cạn kiệt, theo một đợt băng tiến cuối cùng bắn ra, quanh thân Dược Thiên Sầu bất thình lình xuất hiện thanh hỏa phi kiếm. Cả người mang theo phi kiếm hướng về phía La Kinh Thiên mà phóng xuống. Lúc này chúng nhân mới tỉnh ngộ, nguyên lai lúc trước làm ra động thái lớn như vậy đều chỉ là thủ thuật che mắt. Xem ra sát chiêu cuối cùng vẫn là những thanh phi kiếm cổ quái kia. Một gã đệ tử Đại La Tông sợ trưởng môn bị làn băng tiến che mắt, cho nên đã thất thanh kinh hô. Trưởng môn cẩn thận có trá ngụy. Thanh âm vừa ra khỏi miệng, Đồng Phương Trường Ngạo cùng Cửu Vô Oán nhất thời hung hăng trừng mắt nhìn về phía người nọ. La Kinh Thiên nghe vậy giật mình tinh mộng. Tức thì chứng kiến ở trên không trung mơ hồ như có một thân ảnh màu xanh đang phóng xuống. Lúc này liên tưởng đến thanh hỏa khủng bố kia, vừa định thu trường kiếm lại. Nhưng dường như hành động này cũng đã quá muộn. Lần trước không tạc được lão vương bát đản nhà ngươi, lần này nhất định phải cho ngươi nếm thử hương vị thanh hỏa. Dược Thiên Sầu thần tình mỉm cười âm hiểu, mang theo phi kiếm xông thẳng xuống phía dưới. Phanh phanh phanh, thanh hỏa phi kiếm tức thì điên cuồng bạo tạc. Lửa xanh phấp phới xung quanh, khiến cho lớp băng trên mặt sông tan chảy ra rất nhanh. Bất quá tốc độ của La Kình Thiên vẫn là linh hoạt. Đảo mắt một cách liền đã chạy ra khỏi biển lửa, phóng vọt lên giữa không trung. Tuy nhiên hình tượng đại biến vô cùng, bởi vì quần áo đã bị thiêu trụi, râu tóc xoăn tít, nhất là đôi lông mày phiêu lượng màu trắng kia. Thật đáng tiếc, đáng tiếc. Dược Thiên Sầu, ngươi dám lừa lão phu. La Kình Thiên đứng ở giữa không trung, nổi giận lôi đình nói, ta kháo, như thế mà vẫn tránh được sao? Dược Thiên Sầu ngạc nhiên nhìn lên không trung, may mắn chính mình còn lưu lại hậu chiêu, không đến mức bị dồn vào chân tường. Biển lửa màu xanh nhanh chóng thu liếm vào trong cơ thể. Dược Thiên Sầu không nói hai lời, xoay người trực tiếp phóng xuống dòng sông. Đây cũng chính là hậu chiêu bảo mệnh của hắn. Chương 363. Cuộc chiến trên sông. 3. Dược Thiên Sầu trầm xuống nước chừng vài thước, thầm nghĩ không xong, lúc này ở trong nước cuống quyết chạy trốn. Nguyên lai tuy uy lực của thanh hỏa lớn, nhưng thời gian xuất hiện quá ngắn. Nước sông bị đóng băng chỉ hóa tan vài thước mặt trên, bên dưới vẫn chỉ là băng cóng chắc chắn. Có trách chỉ trách hoàn cảnh thời đại này thật quá tốt, không bị ô nhiễm, nước sạch trong vắt, dù trầm vài thước vẫn có thể nhìn thấy thật rõ. Hơn nữa lại có hàn băng bên dưới đáy nước phụ trợ. Từng cử động dưới nước của Dược Thiên Sầu đều lọt vào trong mắt La Kình Thiên đang ở trên bầu trời, khiến cho La Kình Thiên cảm thấy kỳ quái. Lần này vì sao không cần dùng thần thức điều tra vẫn có thể nhìn thấy được tiểu tử kia? La Kình Thiên sùng sốt, lúc này liền hiểu được. Ha ha cười to, mặc y phục rách dưới đuổi theo, rất nhanh chặn ngay phía trước Dược Thiên Sầu. Hai tay cầm kiếm giờ lên cao, thanh kiếm trong tay huyễn ra kiếm ảnh thật lớn, hung hăng hướng mặt sông bổ tới. Ba, một tiếng vang lớn, mặt sông khởi sóng, vách tường nước cao tới mấy trăm thước bốc lên. Người trên bờ bởi vì góc độ đứng không thuận nên nhìn không thấy tình huống bên dưới sông. Nhìn thấy cử động điên cuồng của La Kinh Thiên, cả đám đều trở nên nghi hoặc. Hiệu quả truyền âm trong nước quả thật không tệ, chấn đến Dược Thiên Sầu đầu óc choáng váng. Mạch nước ngầm dâng lên dưới đáy nước thật lớn lập tức cuốn hắn trở lại. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, lùi hơn 10 thước, thanh hỏa khởi lên, trực tiếp hóa tan băng chui vào trong băng tầm. La Kinh Thiên đuổi theo, vừa sửng sốt, phía dưới băng tầm có một quang cầu giống như đèn lồng màu xanh, thật rõ ràng nhìn thấy được. Hắn thực sự nhìn không được vui vẻ lên, cười to nói, Dược Thiên Sầu, ta xem ngươi lần này còn trốn chỗ nào. Hắn chạy đến lại giờ kiếm lên đánh xuống mặt sông, khi bọt nước bắn lên La Kình Thiên cũng theo bọt nước chui xuống sông. Đông Phương Trường Ngạo và Cửu Vô Oán không hẹn mà cùng bay lên, thấy đèn lồng màu xanh bên dưới đáy sông, nhất thời đều hiểu rõ. Hai người nhìn nhau trong lòng thầm mắng, tên hỗn tiểu tử hành động như vậy có khác gì bịt tai mà đi trộm chun. Mặt sông bỗng nhiên dâng lên sóng lớn, không bao lâu băng tầng dưới đáy sông bị bộc lộ ra. Nguyên lai La Kinh Thiên đánh băng tầng rời khỏi đáy sông, sức nổi của băng tầng thật lớn, lập tức liền nổi lên. Trong khối băng lớn dài rộng chừng trăm thước, có cái bóng thanh sắc lòe lòe đang du động. Mọi người không cần đoán, cũng biết đó là Dược Thiên Sầu. La Kinh Thiên là cố ý làm cho Dược Thiên Sầu xấu mặt, muốn dùng phương thức này gỡ lại chút mặt mũi. Hắn liếc mắt nhìn đoàn người hai bên bờ sông, sắc mặt trầm xuống, thanh kiếm trong tay chậm rãi giơ lên. Hắn muốn cho mọi người tận mắt nhìn thấy hắn làm sao giết chết Dược Thiên Sầu dưới kiếm. Nếu không thật khó có thể rửa nhục. Thanh quang trong băng tầng bỗng nhiên thu liếm, tựa hồ cảm giác được nguy cơ đã tới. Vừa rồi khi khối băng rung động, Dược Thiên Sầu liền cảm thấy kỳ quái. Không nghĩ qua lại phát hiện thái dương trên bầu trời mông lung. Băng tầng nằm dưới đáy nước không có khả năng như vậy. Trong ngực đột nhiên trầm xuống, cảm giác được không ổn. Thanh hỏa cấp tốc thu liếm, lập tức phát hiện toàn bộ băng tầng đều sáng trưng. Không cần phải nói, bằng một điểm thường thức cơ bản của kiếp trước, hắn liền phán đoán băng tầng đã nổi lên mặt nước. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn hai chữ nguy hiểm. La Kình Thiên đang giờ kiểm thấy thanh quang biến mất, thoáng khựng lại, lập tức không chút do dự huy kiếm ảnh thật lớn hướng địa phương lói tia sáng khi nãy chém xuống. Bỗng nhiên một chùm thanh sắc liệt diễm đốt phá băng tầng, hừng hực thiêu đốt. Kiếm ảnh thật lớn do kiếm khí ngưng tụ mà thành hư ảnh, không sợ thanh hỏa, lúc này phá vỡ thanh diễm, ca một tiếng nổ, trực tiếp chém đứt đại băng tầng hơn trăm thước thành hai đoạn. Những người quan tâm Dược Thiên Sầu nhất thời sắc mặt trầm xuống, không biết tình huống của hắn như thế nào. Tử Y cắn chặt môi, nàng tin tưởng vững chắc đệ tử Tất Lão tiền bối sẽ không dễ dàng gặp chuyện không may như vậy. La Kình Thiên thu kém kiếm khí, nâng kiếm vững vàng đứng trên băng tầng, một đôi mắt sáng chung quanh tìm kiếm. Không xác nhận Dược Thiên Sầu đã chết, hắn không dám tiếp tục phóng xuất ra thần tê. Hừ, u, vinh, quy, quy, e, tìm kiếm. Trước đó không biết Dược Thiên Sầu dùng biện pháp kỳ quái gì, làm thần thức hắn tổn hao nhiều. Tư vị quả thực trung thân khó quên. Bằng không với tu vi của hắn cũng không khả năng bị Dược Thiên Sầu đóng băng vây khốn. Đúng lúc này trong khe băng tầng, một bóng người kéo thao hai vật đen từ trước mặt La Kình Thiên không xa bắn ra. Chỉ thấy trong tay Dược Thiên Sầu không biết từ lúc nào hiện ra hai thanh đại đao quái dị. Thanh đao dài hai thước, thân đao rộng nửa thước, màu sắc đen bóng, hình dạng không ra gì cả. Phỏng chừng người có thể nhận ra kiểu dáng cũng không nhiều lắm. Dược Thiên Sầu mặc kệ kiểu dáng hay không kiểu dáng, chỉ cần dùng thuận lợi là được. Hai thanh đao này do hắn dùng hắc hỏa áp chế ra, phòng theo khảm đao của kiếp trước, chỉ là phóng lớn hơn không ít. Thế nhưng chỗ nắm tay cũng không lớn, bởi vậy có vẻ không ra hình dáng gì. Đao này xuất từ U Minh Hỏa Hải, lão tử không tin nó vô dụng. Trong lòng Dược Thiên Sầu đang giận dữ hét lên, thà người từ không trung đập xuống. Hai tay cầm theo đại khảm đao hướng La Kình Thiên thẳng ta chém xuống. Đao thể lon như vậy, làm La Kình Thiên hơi sửng sốt, trở tay xuất ra một luồng kiếm khí màu bạc, đánh úp về phía hai thanh đại đao đang bổ tới. Bá bá hai tiếng ken tiếp vang lên, hai thanh đao đen giống như xé mở trang giấy, phát sinh hai tiếng thật khẽ, rất dễ dàng trực tiếp xuyên qua kiếm khí. La Kình Thiên và Dược Thiên Sầu đều sửng sốt, La Kình Thiên lại càng hoảng sợ. Dược Thiên Sầu lại không biết hắc hỏa đại đao có thể phá được kiếm khí. Theo lẽ thường có thể ngăn trụ kiếm khí của cao thủ không bị tổn hại thì cũng đã là bảo vật. Thật chưa gặp qua loại tình huống này. Kỳ thực Dược Thiên Sầu cũng không biết hắc hỏa lợi hại. Thử nghĩ chỉ nhờ vào chút tàn dư khói đen khi thiêu đốt lại có thể hình thành hắc sát phong nhận, liền có thể phá vỡ hộ thể cương khí, đơn giản chặt đứt huyền thiết. Huống chi bản thân hắc hỏa ngưng tụ thành đại đao, hào đao, Đông Phương Trường Ngạo và Cửu Vô Oán sợ hãi kêu lên. Những người xem cuộc chiến lộ ra thần tình kinh diễm, đều nghĩ không ra trên đời này lại có pháp bảo như vậy. Phá được kiếm khí của cao thủ vô cùng giản đơn, không ít người trong ánh mắt liền lộ ra vẻ tham lam. Bốn vị tộc trưởng tứ đại gia tộc trao đổi ánh mắt. Bốn người được Tất Trường Xuân lọt mắt xanh đều ban cho một thanh linh bảo hạ phàm. đương nhiên cho rằng quái đao trong tay Dược Thiên Sầu cũng là bảo vật do Tất Trường Xuân ban tặng. La Kình Thiên thoáng khiếp sợ, lập tức liền phục hồi lại tinh thần, huy kiếm ngăn đao. Đinh đương một tiếng vang lên, hai thanh đại khảm đao màu đen lại hiển lộ thần uy, trực tiếp chém đứt thanh kiếm trong tay La Kình Thiên thành ba mảnh, vẫn không hề có vẻ cố sức chút nào. La Kình Thiên kinh hãi, đao đã đến gần kề, cấp tốc lách mình tránh xa hơn 10 thước, nhìn chuôi kiếm trong tay nói không ra lời. Đây chính là pháp bảo công kích thượng phẩm tương truyền của lịch đại trưởng môn Đại La Tông A. Chỉ đơn giản bị người dùng đao chém đứt sao? Hắn thật sự có điểm khó có thể tin. Bội kiếm của trưởng môn Đại La Tông được nghe tiếng tại tu chân giới, phàm là ai có chút thường tê, hừ, u, vinh, quy, quy, e, đều biết đó là bảo vật thế nào. Hôm nay cứ như vậy bị người chặt đứt. Những người vây xem cả kinh nói không ra lời, dù là Đông Phương Trường Ngạo và Cửu Vô Oán cũng trợn tròn mắt. Duy nhất bốn vị gia chủ lộ ra thần tình quả nhiên là thế. Mọi người nhìn hai thanh đại đao quái gì không chút hình dáng của Dược Thiên Sầu, lập tức nhớ tới một khả năng. Chẳng lẽ đây là linh bảo trong truyền thuyết? Bằng không chỉ với tu vi Dược Thiên Sầu làm sao khả năng phá hủy được thượng phẩm pháp bảo. Nhất thời ánh mắt mọi người chợt trở nên như lửa nóng. Chương 364, cuộc chiến trên sông. 4. Đừng chạy, xem đao. La Kinh Thiên chợt tránh né, Dược Thiên Sầu liền giống như con cua giờ lên hai chiếc càng lớn túm đao đuổi theo. Vừa tới gần, giờ đao liền chém. La Kinh Thiên vừa phục hồi lại tinh thần, đã đầy mặt xấu hổ cùng giận dữ. Bảo vật truyền thừa của lịch đại trưởng môn Đại La Tông, không ngờ bị hủy trong tay hắn. Ngươi gọi hắn làm sao không xấu hổ và giận dữ khó chịu. Đương nhiên, hiện nay tình huống khan yếu nhất chính là né tránh đại đao của Dược Thiên Sầu. Quái đao kia chém thượng phẩm pháp bảo như sắt sau, huống chi là chém người. Tốc độ của La Kinh Thiên tự nhiên không cần phải nói, nhưng tranh đấu gần người cũng là cường hạng của Dược Thiên Sầu. Kiếp trước kinh nghiệm tích lũy từ việc liều mạng không phải nói quên liền quên. Bằng không hắn cũng sẽ không biến ảo ra hai thanh đại khảm đao. Trong lúc nhất thời, trên mặt băng xuất hiện một màn thật đồ sộ. Thân hình trưởng môn nhân Đại La Tông tránh né như mị ảnh, ngang dọc giữa hai thanh đao. Mà Dược Thiên Sầu cứ chạy tới vung đại đao muốn đưa người vào chỗ chết. Đao đao truy người không tha, không cho La Kình Thiên một cơ hội dừng lại phản kích. Kỹ xảo dùng đao chém thành thạo tới mức làm cho người ta nhìn thấy không còn gì để nói. Tin tưởng võ lâm cao thủ trong thế tục giới cũng bất quá như vậy. Hiện tại hắn hoàn toàn phát huy bản sắc đơn đả độc đấu hoàn toàn nhuần nhuyễn. Hai người cứ như vậy dây dưa cùng nơ, hơ, a, u, e. Người đứng quan sát cũng trợn tròn mắt há hốc. Trận chiến này nhìn ra sao cũng không giống như người tu chân trong tu chân giới đang tranh đấu. Cửu Vô Oán lăng lăng nói, buông tha chính chu thế của mình, tư thế sống như muốn cùng người liều mạng, La Kinh Thiên có điểm thất thố a. Đã qua 100 chiêu, Đông Phương Trường Ngạo nói, quay đầu hỏi, nếu như truyền thừa chi bảo của lịch đại trưởng môn Vạn Ma Cung bị hủy trong tay ngươi, ngươi cũng sẽ có điểm thất thố. Đại đao, đôi môi Tử Y hơi mở, bản sắc một mình ép đấu được Dược Thiên Sầu triển khai, hoàn toàn phá vỡ quan niệm tranh đấu của nàng. Nhất là loại liều mạng không sợ chết kia, khí thế không phải ngươi chết thì ta sống, tuyệt đối chấn động nhân tâm. Nói tới La Kình Thiên bất quá cũng chỉ nhất thời xung động. Một lúc sau, phát hiện với tu vi của mình lại có thể để cho Dược Thiên Sầu đến gần, lập tức tỉnh táo lại. Hơn nữa còn phát hiện có chút không thích hợp. Trong lúc song đao bay múa, phảng phất còn có cỗ khí tức làm cho tim đập nhanh, lại có hàn ý thấu triệt lòng người. So với hàn băng dưới chân còn lạnh giá hơn, là loại vị đạo lạnh tới tận xương tủy. Đáng sợ nhất chính là không ngờ còn có cảm giác tinh thần hoảng hốt khó thể chống đỡ. Đây chỉ sợ cũng là nguyên nhân khiến cho hắn thất thố. Hai thanh đại đao màu đen này thật sự không đơn giản. Vừa tỉnh táo lại, La Kình Thiên sẽ không tiếp tục dây dưa cùng hắn. Tìm một cơ hội, chợt lóe thân bay ra xa hơn 10 thước. Dược Thiên Sầu càng đánh càng hăng, đang đánh cho thống khoái, vì sao đối thủ lại chạy? Hắn hét lớn một tiếng. Lão già kia, đừng chạy. Hắn cầm theo một đôi đại đao đuổi theo. Những người xem cuộc chiến nghe vậy, nhất thời đầu đổ đầy mồ hôi. Tiểu tử này đắc thế không buông tha người, còn đánh chưa đắc nghiện. Cầu Vô Oán cúi đầu, lắc đầu bất đắc dĩ thở dài nói: La Kinh Thiên a La Kinh Thiên, ngày hôm nay ngươi mất hết mặt mũi. Đại La Phách Sơn Trường, La Kinh Thiên còn chưa đứng vững đã hét lớn một tiếng, đưa tay đánh ra một trường ảnh. Kháo! Dược Thiên Sầu hú lên quái dị, nhanh chân dừng lại, nếu như bị một trường kia đánh trúng, mạng nhỏ của hắn khó bảo toàn. Vì vậy không nói một lời, thuận lợi ném ra một thanh đại đao, mũi đao thẳng chỉ La Kình Thiên. La Kình Thiên thấy đối thủ bỏ bảo vật tự bảo vệ mình, trên mặt bỗng nhiên hiện vẻ vui mừng. Truyền thừa chi bảo của Đại La Tông bị hủy trong tay mình, nếu như có thể lấy được một kiện bảo vật trở lại, không chỉ vô tội, trái lại còn có công. Nghĩ lại chợt có chủ ý, uy lực của trường thi chợt thu lại, thân thể hơi nghiêng né qua lưới đao, phi thường dễ dàng bắt được chuôi đao bay ngang qua. Không hay! Đông Phương Trường Ngạo và Cửu Vô Oán đồng loạt kêu lên một tiếng. Cửu Vô Oán ánh mắt sáng quắc nói: bảo vật như vậy rơi vào trong tay La Kình Thiên, chỉ sợ có đi không về. La Kình Thiên vừa nắm trúng thanh đao, lập tức từ thân đao cảm giác được lực lượng to lớn bàng bạc nhiếp người. Đó là một loại lực lượng phảng phất đến từ U Minh. Đó là loại lực lượng có thể quyết định sự sống chết của con người. Âm trầm, kinh khủng, băng lãnh, vô tình. Ngay trong nháy mắt, đủ loại mặt trái tâm tình cực đoan từ trên thân đao lan tràn đến. Cả người La Kinh Thiên chấn động, vẻ mặt vui mừng khó có thể che giấu. Hoành đao cười điên cuồng. Quả nhiên là hảo đao, suốt đời ta chưa từng gặp qua bảo vật như vậy, ha ha. Người xem cuộc chiến trong mắt chợt lóe vẻ tham lam. Đao này được La Kinh Thiên khẳng định, nhất định không phải bảo vật tầm thường. Huống chi uy lực trước đó tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến. Dược Thiên Sầu, ngươi hủy truyền thừa chi bảo của Đại La Tông ta, hôm nay chuôi đao này của ngươi vừa lúc có thể gánh tội thay. Từ hôm nay trở đi về trong tay Đại La Tông ta rồi. La Kình Thiên giờ đao chỉ vào Dược Thiên Sầu nói. Trên bờ, những đệ tử Đại La Tông cũng tràn đầy sắc mặt vui mừng. Gương mặt Dược Thiên Sầu không chút biểu tình, yên lặng cầm thanh đao trong tay thu vào túi trữ vật. Phảng phất như tranh đấu đã kết thúc. Mọi người bừng tỉnh hiểu ra, kỳ hạn 100 chiêu đã sớm qua. Trưởng môn Đại La Tông tự nhiên sẽ không nuốt lời hứa. Thế nhưng mọi người tiếc hận, tuy rằng Dược Thiên Sầu bảo vệ được tính mạng, nhưng lại bị mất bảo vật như vậy, sau này chỉ sợ không cách nào đòi lại được từ tay Đại La Tông. Mọi người còn đang lắc đầu tiếc hận, lại nghe Dược Thiên Sầu hừ lạnh nói: đao của ta là đao của ta, đồ của ta là thuộc về ta, thứ ta không muốn cho, ai cũng lấy không được. Đao này chỉ xứng với ta. Hắn chậm rãi chỉ La Kinh Thiên nói: ngươi không xứng. Trăm chiêu đã qua, ta không muốn tái chiến. Nếu ngươi còn muốn sống, bỏ thanh đao xuống cho ta, ta tha cho ngươi một mạng. Mọi người lại lắc đầu. Mạnh miệng ai cũng có thể nói, La Kinh Thiên vốn tu vi cao hơn ngươi, hôm nay lại có bảo vật như vậy nơi tay, Dược Thiên Sầu ngươi còn tội gì tìm lấy khổ. Lúc này tin tưởng Dược Thiên Sầu không phải nói mạnh miệng, sợ rằng chỉ có một mình Tử Y. Nàng không phải tin tưởng Dược Thiên Sầu, mà là tin tưởng đệ tử Tất Lão tiền bối sẽ không nói mạnh miệng. Nếu đã nói như vậy, khẳng định phải có nguyên nhân. La Kình Thiên hoành đao trước mắt tinh tế quan sát, cười lạnh nói: Dược Thiên Sầu, đừng vội quá mức làm càn. Ta đáp ứng trăm chiêu không giết ngươi, nhưng không cho phép ngươi gây hấn. Nếu chọc lão phu phát hỏa, chỉ sợ thanh đao còn lại của ngươi cũng không giữ được. Đã chính ngươi muốn chết, vậy trách không được ta. Dược Thiên Sầu lạnh lùng nói xong, bỗng nhiên quát to: buông đao cho ta. Tiếng quát vừa dạ, liền nghe a, La Kình Thiên phát sinh một tiếng hét thảm, thanh đao trong tay leng keng rơi xuống mặt đất. Gương mặt Dược Thiên Sầu không chút biểu tình, vươn hai ngón tay chỉ tới. Thanh đại hắc đao trên mặt băng bắn lên, ở không trung xoay một vòng, thẳng tắp cắm xuống bên cạnh Dược Thiên Sầu. Tình thế đột biến, mọi người kinh hãi. Đông Phương Trường Ngạo và Cửu Vô Oán nhìn nhau. Bằng tu vi và tâm trí của La Kình Thiên, sự đau đớn bình thường há có thể để cho hắn phát sinh tiếng chu lên thống khổ như vậy. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ đương nhiên không biết. Thanh đao do hắc hỏa ngưng kết mà thành, chịu Dược Thiên Sầu điều khiển. Dược Thiên Sầu nói nó là đao, nó là đao. Nói nó là lửa thì nó là lửa. Vừa rồi hắn chỉ mới biến hóa chuôi đao ngay tay nắm của La Kinh Thiên toát ra chút hắc hỏa mà thôi. Thử nghĩ hắc hỏa ngay cả Tất Trường Xuân còn khó thể đi qua được, làm sao La Kình Thiên có khả năng thừa thụ? Dù cho chỉ là một chút hắc hỏa, đây chính do Dược Thiên Sầu tạm thời không muốn tiết lộ bí mật của hắc hỏa. Nếu không toàn bộ đại đao biến thành hắc sắc biển lửa, La Kình Thiên hắn làm gì còn mạng sống. Các đệ tử Đại La Tông cũng không nhịn được nữa, cấp tốc chạy tới kiểm tra thương thế của trưởng môn. Thời khắc lại cảnh giác nhìn Dược Thiên Sầu một người một đao đứng cách đó không xa. Đông Phương Trường Ngạo, Cầu Vô Oán, Tử Y cùng bốn vị gia chủ còn có không ít người vây xem đều nhảy lên băng. Toàn khối băng nhất thời trầm xuống nước không ít. Nước đã thấm qua hài của mọi người. Thế nhưng hiện tại cũng không có ai để ý đến như thứ này. Đi tới nhiều người như vậy, La Kình Thiên cắn chặt môi, cố nén đau đớn không phát ra âm thanh. Cánh tay cầm đao của hắn liên tục run rẩy. Mọi người bỗng nhiên phát hiện bàn tay La Kình Thiên đã biến thành xương trắng, vết thương nhuộm sát khí đen sẫm, còn đang hướng cánh tay lan tràn. Chỉ thấy những nơi sát khí đi qua, từng khối da thịt chảy xuống, rơi trên mặt băng lại chậm rãi bị ăn mòn hóa thành máu loãng. Trạng huống vô cùng thê thảm. Xem tình huống này, nếu như không ngừng lại sát khí lan tràn, chỉ sợ không qua bao lâu, La Kinh Thiên sẽ biến thành một bộ xương trắng. Chương 365. Đại hội rút đao, mọi người hít một hơi rét lạnh, đều quay đầu lại nhìn về phía cây đao cắm bên người Dược Thiên Sầu. Không biết trên cây đao có trò gì, chỉ cầm vào lại làm người bị thương thành như vậy. Toàn bộ mọi người không ai không nghi ngờ trên đao có kịch độc. Bằng không với tu vi La Kinh Thiên, làm sao có thể bị như vậy? Chủ sự cửa hàng Diệp Hải Binh của Đại La Tông bỗng nhiên đi tới bên người Đông Phương Trường Ngạo, sắc mặt bi thống cúc cung nói: Đông Phương Trường Lão, Phù Tiên Đảo là môn phái đứng đầu chính đạo tu chân giới, Đại La Tông cũng là một phần tử trong chính đạo. Kỳ vọng Đông Phương Trưởng Lão có thể nghĩ biện pháp cứu trưởng môn của chúng ta. Lời này vừa ra, lập tức đổi lấy một tiếng hừ lạnh của Cửu Vô Oán. Loại vết thương này cực kỳ cổ quái, Đông Phương Trưởng Ngạo làm sao có biện pháp cứu trị? Đơn giản là bản thân đắc tội Dược Thiên Sầu không tiện mở miệng nhờ vả, trái lại chụp mũ cho Phù Tiên Đảo, để Đông Phương Trưởng Ngạo đứng ra mà thôi. Chính phái luôn là hạng người lộ vẻ lừa đời lấy tiếng. Đông Phương Trường Ngạo nhăn mày, hắn làm sao không rõ ý tứ của Diệp Hải Đình, thần tình có chút chần chờ. Trên thực tế trong lòng cũng vui mừng, nếu như tìm Dược Thiên Sầu lấy được thuốc giải trị hết cho La Kình Thiên, sau đó lại triệu hồi Dược Thiên Sầu trở về Phù Tiên Đảo, nói vậy phần nhân tình Đại La Tông thiếu tới cũng không cần phải nói, tông môn cũng sẽ khen hắn làm được thỏa đáng trong chuyện này. Có phần suy nghĩ, hắn xoay người đối mặt Dược Thiên Sầu nói: Dược Thiên Sầu, La trưởng môn đã nói trước, sau 100 chiêu ngươi và Đại La Tông ăn oán tiêu trừ, chuyện này đã qua ngươi cũng đừng nên để trong lòng. Nếu như ngươi có giải dược, không ngại hiện tại lấy ra, sớm đem chuyện này chấm dứt. Dược Thiên Sầu nhìn vị Đông Phương Trường Lão trước mắt, trầm mặt lắc đầu nói: Đông Phương Trường Lão, ta không có giải dược, cũng không cần giải dược. Đó không phải kịch độc gì, chính là sát khí của chuôi đao này. Người bị nhiễm thương không thuốc để chữa. Sát khí? Mọi người cả kinh đều nhìn về thanh đao sáng bóng ngăm đen lại quái gì cũng không thấy ra có điều gì cổ quái. Dược Thiên Sầu thấy bọn họ có vẻ không tin, bấm tay bắn lên thân đao. Ong ong tiếng vang trầm muộn. Thân đao màu đen lập tức loáng thoáng phát ra khói đen. Một ít người đứng gần đều chợt rùng mình. Có loại cảm giác như bị lạnh tận xương tủy. Đều lui ngược về phía sau. Như sợ bị khói đen đụng tới. Hảo đao. Cầu vô oán lại nhìn không được kêu lên. Đông Phương Trường Ngạo quan sát thanh đao từ trên xuống dưới, vẻ mặt khó có thể tin. Đao mặc dù ác độc, nhưng là một kiện bảo bối tốt. Trong ánh mắt mọi người hiện lên vẻ tham lam như ẩn như hiện, khó có thể che giấu. Dược Thiên Sầu đảo mắt, hừ hừ nói. Người muốn đánh chủ ý với đao của ta nghe cho rõ. Đao cắm ở đây. Có bản lĩnh thì lấy đi. Dược Thiên Sầu ta không nói nhiều một câu. Có chuyện tốt như vậy. Một đám người có ý muốn thử xem. Nhưng không ai dám tiến lên thử một lần. Dù sao bằng vào tu vi La Kinh Thiên cũng đã biến thành như vậy. Trưởng môn. Các đệ tử Đại La Tông bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Lực chú ý của mọi người nhất thời từ trên đao chuyển tới trên người La Kinh Thiên. Chỉ thấy cánh tay thổ thương của hắn đã không còn. Mà trên mặt đất còn nằm một cánh tay bị ăn mòn thành xương trắng. Xương trắng đang chậm rãi bị gió thổi mòn đi. La Kinh Thiên đối với bản thân cũng đủ độc. Nghe nói không có thuốc nào cứu được nữa. Để giữ mạng, lại chính mình động thủ dùng tay trái bẻ gãy tay phải ném xuống. Bất quá đây cũng là biện pháp giữ mạng thật tốt. Tuy thiếu đi cánh tay, bất quá lại giữ được mạng. Dược Thiên Sầu cao mày. Kỳ thực cũng không phải hắn không có cách nào cứu La Kinh Thiên. Hắn cũng có thể hút hết sát khí kia. Nhưng hắn sẽ không làm như vậy. Ý nghĩ của hắn chính là nếu đã là đối thủ, phải có giác ngộ khi làm đối thủ. Trông cậy vào đối thủ cứu đối thủ, thật quá có chút buồn cười. Làm gì có chuyện tốt như vậy. Trừ phi đối thủ có ý đồ gì thì còn được. Đây là hiện thực mà người thắng và bại phải đối mặt. Không có nhiều đạo lý lớn như vậy. La Kình Thiên xác thực cũng là một nhân vật. Ít nhất ở ngay trước mặt mọi người là như thế. Chỉ thấy hắn được đệ tử Diều đứng vững, sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu nói. Từ hôm nay trở đi, lão phu cùng Đại La Tông xóa bỏ toàn bộ ăn oán đối với Dược Thiên Sầu ngươi. Hắn xác thực có đủ tư cách đại biểu Đại La Tông nói như vậy. Nói xong liền được các đệ tử Diều đi. Thế nhưng lúc các đệ tử gần đi, ánh mắt oán độc nhìn Dược Thiên Sầu. Mọi người cũng đều nhìn thấy thật rõ ràng. Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, càng phát ra ý kiên định tính sổ cùng Đại La Tông, không chút lưu tình. Đường đường trưởng môn Đại La Tông lại roi vào hạ tràng như vậy, toàn bộ mặt mũi Đại La Tông đều mất hết. Mọi người thổn thức không ngớt. Lại nhìn về hướng Dược Thiên Sầu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hôm nay người này tuyệt đối xứng danh nhân vật tu chân giới. Một mình đấu trưởng môn Đại La Tông. Thắng. Chỉ sợ trong một đêm. Danh chấn toàn bộ tu chân giới. Tuy rằng cũng không phải bằng vào tu vi bản thân thủ thắng, nhưng pháp quyết và bảo vật cũng đồng dạng là một bộ phận của thực lực. Điều này không có gì đáng giá để hoài nghi. Lẽ ra cũng đã tan cuộc. Mọi người lại chậm chạp không rời. Tự nhiên đang thèm nhỏ dãi thanh đao. Ai kêu Dược Thiên Sầu lại buông lời nói như vậy. Dược lão đệ. Cầu vô oán xoa xoa hai tay, có chút ngại ngùng nói. Ngươi nói ai có thể lấy được thanh đao đi, là của người đó, nói thế có thật không? Cầu tiền bối, ngươi nhận thức ta nhiều năm như vậy, lúc nào thấy ta nói dối? Dược Thiên Sầu cười cười, nói tiếp. Bất quá ta khuyên cầu tiền bối không nên thử mới tốt, ngươi không ngại chỉ đứng nhìn xem náo nhiệt. Cầu vô oán có điểm do dự. Thứ tốt như vậy lại bị người ta lấy đi thì làm sao bây giờ? Bất quá ngẫm lại bản thân hắn cũng không nắm chắc. Rốt cuộc lưu luyến không rời chập lưới nói. Đáng tiếc thôi, nghe lời lão đệ. Có nắm chắc ngươi chịu nghe ta mới là gặp quý. Dược Thiên Sầu thu khuôn mặt tươi cười, nhìn lướt chung quanh, trầm giọng nói. Ta cũng không thời gian bồi mọi người chơi ở chỗ này. Mọi người muốn thử cứ tới. Nếu như không ai thử, ta thu đao rời đi đây. Mặc dù tất cả mọi người đều muốn thử, nhưng có mấy cao nhân tại đây còn chưa từng lên tiếng. Những người khác tự nhiên cũng không quá phương tiện làm đầu lĩnh. Ai biết lúc này phía sau Dược Thiên Sầu lại có người nhược nhược hỏi. ta có thể đi thử xem không? Là thanh âm của một nữ nhân. Dược Thiên Sầu nghe vậy thiếu chút nữa té xỉu. Lão tử bày một lôi đài ở chỗ này, ngươi lại chạy tới phá lôi đài của ta. Người nói lời đó không phải ai khác, chính là Tử Y. Bảo bối như vậy nàng cũng nhìn thấy mà thèm a. Nhưng Dược Thiên Sầu làm sao có thể cho nàng đi thử, chỉ sợ nàng cầm đi, hắn cũng không dám đả thương nàng nha. Người khác thì được, ngươi không được. Dược Thiên Sầu rất thẳng thắn cự tuyệt. Tử Y mặc kệ, chuyển qua đối diện hắn, gương mặt lạnh như băng hỏi: vì sao người khác được mà ta không được? Nha đầu ngươi ngô ngốc còn chưa tính, chạy đến phá hư chuyện của ta làm gì? Dược Thiên Sầu cũng không tiện phát hỏa đối với nàng. Chân đã sống đao, đại đao nghiêng. Hắn nhổ đao lên, nhìn quanh mọi người nói: Dược Thiên Sầu, ta thái độ làm người chân thành, cũng không nói bậy. Nói ra như bát nước hất ra ngoài, không có đạo lý tịch thu trở về. Nhưng ta xem chư vị đều thật khách khí, vẫn cứ như vậy nhường tới nhường lui cũng không phải biện pháp, không bằng như vậy đi. Võ gia chủ, hắn quay đầu lại hô: ngươi nghĩ chuôi đao này của ta giá trị bao nhiêu linh thạch? Võ Tứ Hải đi tới, vô cùng kinh ngạc nói: ngươi muốn làm gì? Lẽ nào ngươi muốn bán đao? Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ngươi nghĩ nếu ta đem chuôi đao này đi bán đấu giá, khởi giá được bao nhiêu? Dược Thiên Sầu cười nói. Nghe được lời này của hắn, không ít người ánh mắt đều lóe ra, cùng có hoài nghi như Võ Tứ Hải. Võ Tứ Hải có chút hồ nghi nhìn hắn vài lần, trầm giọng nói: nếu muốn bán đấu giá, lai lịch, danh hào, chất liệu, uy lực cùng có thể sử dụng hay không, đều là nhân tố quyết định giá trị. Dược Thiên Sầu nhìn mọi người cười nói: thanh đao này có người nói chính từ Đông Cực Thánh Thổ mang đi ra. Về phần lai lịch của nó, ta không biết, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối có thể sử dụng. Ta đã dùng thời gian rất dài. Cái gì? Đông Cực Thánh Thổ trong truyền thuyết. Tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Những tu sĩ từng trải đều nghe nói qua nơi này. Đó là di chỉ thượng cổ đại chiến a. Vật mang ra từ nơi đó không chuẩn chính là linh bảo a. Trách không được uy lực thanh đao bá đạo như vậy, nguyên lai là đến từ Đông Cực Thánh Thổ. Tử Y hồ nghi nhăn đôi mày, ai có bổn sự lớn như vậy từ trong Đông Cực Thánh Thổ mang đồ vật đi ra. Dược Thiên Sầu mặc kệ mọi người ánh mắt phát quang, nhìn về phía Võ Tứ Hải nói: tùy tiện cho một cái giá khởi bước đi, không nên quá cao. Một ức thượng phẩm linh thạch. Võ Tứ Hải trầm mặc một chút, cuối cùng hộp ra con số này. Quá cao rồi. Dược Thiên Sầu nhìn bốn phía cất cao giọng nói: Dược Thiên Sầu này là một người thủ tín dụng. Nói ai có thể rút cây đao này thì cây đao này thuộc về ai, tuyệt không đổi ý. Nhưng ngày hôm nay xem ra mọi người cố kỵ rất nhiều, mà ta lại sợ người không có thực lực uổng tặng tính mạng. Ở đây Dược Thiên Sầu ta hướng toàn bộ tu chân giới chỉnh trọng thanh minh. 3 ngày sau, ta sẽ ở Mạo Nhi Đảo cử hành đại hội rút đao, để không cho kẻ mưu đồ gây rối. Người rút đao mỗi người nộp lên 1.000.000 thượng phẩm linh thạch, hạn cho 1 khắc. Đương nhiên, người có tiền nhiều, chỉ cần ngươi giao được tiền, có thể cho nếm thử nhiều lần. Chương 366 Đại hội rút đao 2. Nếu như thật bị người dùng 1.000.000 thượng phẩm linh thạch rút đi thì làm sao bây giờ? Ngươi thực sự bỏ được bảo vật như vậy cho người ta mang đi? Trong đám người có người hô. Dược Thiên Sầu chỉ nước sông đã sập ngập đến mắt cá, ha ha cười nói: khối băng này đã không thể tiếp tục chịu sức nặng, chúng ta lên bờ rồi hãy nói. Hắn thu hồi đại đao, ngự phi kiếm bay lên bờ. Một đám người quá mức trầm mê trong bảo vật, không ai quan tâm đến chuyện bên dưới chân. Đợi Dược Thiên Sầu nhắc tỉnh, đều đi lên bờ. Chờ mọi người lên hết, Dược Thiên Sầu chỉ vào người vừa nói chuyện bảo: không nói gạt ngươi, Dược Thiên Sầu ta cái gì cũng có thể nói, nhưng chuyện này sẽ không nói dối. Trời sinh không sửa được. Nếu như thật có người dùng 1.000.000 thượng phẩm linh thạch nhổ đao đi, ta không chỉ không đổi ý, còn có thể chúc mừng hắn. Những lời ngày hôm nay nói ra là thật, tất cả mọi người có thể chứng kiến. Thời hạn một khắc, có phải thời gian hơi thiếu một chút hay không? Lại có người hỏi. Bất quá người có thể hỏi ra lời này, trên cơ bản cũng có thể đào ra được 1.000.000. Dược Thiên Sầu nhiệt tình giải thích. Không thời hạn thì không được. Nếu có người ngay lúc rút đao cứ kéo dài suốt vài ngày, thì người phía sau phải làm sao bây giờ? Không ít người phát ra tiếng cười khe khẽ, phỏng chừng thật có người có ý nghĩ này. Mỗi người một lần 1.000.000 có phải là quá đắt một chút hay không? Có người khác hỏi. Không đắt không đắt, không đắt chút nào. Dược Thiên Sầu khoát khoát tay nói. Vừa rồi võ gia chủ định giá 1 ức. Tất cả mọi người nghe được. Tính sự của võ gia trong tu chân giới ai cũng biết. Nói vậy các vị sẽ không hoài nghi đi. Nếu như thực sự Dược Thiên Sầu ta tham tài, ta sẽ không ra giá 1.000.000, mà là trực tiếp định giá 1 ức. Nguyên bản đại hội rút đao thu linh thạch ta cũng không định thu, nhưng nghĩ lại thì không được, nếu như không thu sao? Đến lúc đó toàn bộ người trong tu chân giới chen chúc mà đến, người người đều muốn nếm thử một phen, sẽ xảy ra đại loạn. Nhưng nếu như ngươi thu quá cao, thì đối với người có thực lực mà lại thiếu tiền thật không công bình. Vì vậy ta trực tiếp đem giá 1 ức hạ thấp tới 1.000.000. Như vậy nhiều ít còn có cơ hội, có thể để cho càng nhiều người tham dự, lại có thể tránh cho phiền phức không cần thiết. Dược Thiên Sầu, ngươi nói người giao được tiền là có thể nếm thử. Điều này đối với đại bộ phận người mà nói là thiếu công bình. Có chút người vạn nhất rút đao thất bại, sẽ không có lần cơ hội thứ hai. Nhưng kẻ có tiền lại còn cơ hội. Người nói chuyện quay đầu hỏi mọi người. Mọi người nói có phải là không công bình hay không? Nhất thời có không ít người đi theo ồn ào. Đúng vậy, không công bình. Mỗi người chỉ có thể thử một lần. Hiện trường có chút rối loạn. Dược Thiên Sầu không nói một lời, lại từ trong túi trữ vật lấy ra đại khảm đao. Thân đao lập tức tản mát ra khí tức nhiếp tâm phách người. Toàn bộ thanh đao phảng phất bị ác ma u minh bám vào người. Dưới ánh mặt trời không chút phản quang, người tới gần đều dùng mình thối lui về phía sau. Hiện trường chợt an tĩnh xuống. Ánh mắt đều tụ tập trên thân đao. Tuy rằng hình dạng thanh đao không được tốt lắm, nhưng uy lực không thể nghi ngờ, tuyệt đối là một kiện bảo bối tốt. Dược Thiên Sầu cũng không nói gì, hoành đao đưa lên, mặc người thưởng thức. Dòm ngó bảo vật người khác ở tại tu chân giới cũng là một cấm kỵ. Thế nhưng hiện tại, chủ nhân bảo vật lại chuyên gia như vậy, mọi người tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội. Tinh tế kiểm tra, thật có chút người còn không an phận, dùng con mắt nhìn còn chưa đủ, không ngờ còn phóng xuất thần thức đến kiểm tra, mong muốn nhìn xem một chút huyền diệu trong đó. Lần này xem như náo nhiệt, trong đám người lập tức vang lên hơn 10 tiếng kêu thảm thiết. Mười mấy người hai tay ôm đầu nằm trên mặt đất kêu rên. Những người khác lập tức liền cảnh giác, không biết xảy ra chuyện gì. Dược Thiên Sầu lăng không ném đao, đại đao hạ xuống, thẳng tắp cắm xuống bên cạnh nửa đoạn, tay nắm chuôi đao, cười lạnh nói: đã quên nhắc nhở chư vị, đao này uy lực cực lớn, là pháp bảo dưới linh bảo, phỏng chừng không một ai có thể thừa thụ được phong mang của nó. Nhưng nó còn có một công hiệu, có thể đả thương thần thức người khác. Trước đó La trưởng môn từng bị nếm khổ vì nó. Nói vậy hơn 10 vị nhân huyên vừa rồi đã dùng thần thức kiểm tra thử bảo bối đi. Nguyên lai là như vậy. Tất cả mọi người thả lòng cảnh giác, không ai xen vào chuyện mười mấy người kia. Còn có người nói lầm bầm, ánh mắt tập trung thân đao, vẻ tham lam không thể che giấu được. Nghĩ không ra thanh đao lại thần kỳ như vậy, không ngờ còn có thể đả thương thần thức người khác. Thật đúng là một kiện bảo bối cực tốt a. Trách không được trước đó La Kình Thiên đột nhiên vô duyên vô cớ phát sinh tiếng hét thảm. Nguyên lai là bị bảo bối đả thương thần thức. Ánh mắt Đông Phương Trường Ngạo và Cửu Vô Oán cũng có chút không thể rời khỏi thân đao. Vị nhân huyên vừa rồi nói rất đúng, biện pháp trước đó tựa hồ thực sự có chút không công bình, nếu không như vậy đi. Thời gian rút đao không thay đổi, hạn chế mỗi người chỉ có thể thử một lần. Nhưng thiên hạ tu chân giới còn có đông đảo tán tu. Bọn họ không môn không phái. Đối với những người có môn phái mà nói, bọn họ thiệt thời nhất. Để thể hiện tính công bình tuyệt đối, từng môn phái hoặc gia tộc cũng chỉ có thể phái ra một người đi rút đao. Chính câu nói kia, ai có thể rút đi, đao này thuộc về người đó. Mọi người xem như vậy được không? Dược Thiên Sầu hỏi. Như vậy đối với đại bộ phận mọi người mà nói đúng là tốt. Nhưng đối với đại môn phái thì có hại. Bảo vật như vậy, môn phái nào không muốn lấy tới tay? Nhưng uy lực thanh đao, tất cả mọi người có mắt nhìn thấy. Dù là La Kình Thiên cũng không kháng được. Cao thủ môn phái nào dám cam đoan có thể rút đi? Đại môn phái nhiều tiền, cao thủ lại nhiều, khẳng định hy vọng có thể thử thêm vài lần. Dược Thiên Sầu nói ra xem như là công bình, nhưng không ai dám đáp ứng. Đại bộ phận mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Trường Ngạo và Cửu Vô Oán. Mà ánh mắt hai người cũng sáng quắc nhìn quét mọi người. Bởi vì công bình làm bầu không khí trong hiện trường có chút nặng nề a. Đợi một hồi lâu không ai hé răng. Dược Thiên Sầu đi tới trước mặt Đông Phương Trường Ngạo và Cửu Vô Oán hành lễ, cười khổ nói: hai vị tiền bối lên tiếng trước đi. Cửu trưởng lão, ngươi cũng biết thái độ làm người của ta. Thường ngày ta luôn nói một không hai. Quy tắc đầu tiên tất cả mọi người ngại không công bình. Thật bất đắc dĩ ta chỉ đành chế định quy tắc thêm lần nữa. Thế nhưng hiện tại mọi người cũng không hé răng. Thật sự làm khó ta. Hai vị tiền bối thay vãn bối nói một câu công đạo đi thôi. Hắc hắc, Cầu Vô Oán cười lạnh hướng mọi người quét mắt nói: Dược lão đệ, ta và ngươi tương giao nhiều năm, ngươi xác thực là người luôn nói một không hai. Bảo vật là của ngươi, quy củ cũng do ngươi định ra rồi. Người khác không có tư cách buộc ngươi sửa quy củ, nên làm thế nào thì làm thế đó. Không cho phép người khác nói tới nói lui. Nếu có người thấy ngươi thế đơn lực bạc không phục, lão phu là người thứ nhất nhìn không thuận mắt. Ai không chịu phục, có bản lĩnh cứ tìm lão phu. Cầu Vô Oán, ta tán thành quy tắc đầu tiên, phản đối quy tắc mới. Đông Phương Trường Ngạo đứng một bên cũng hơi gật đầu. Quy tắc công bình hẳn là thể hiện trên người mỗi người, mà không phải môn phái. Môn phái có lớn có nhỏ, môn hạ đệ tử cũng có nhiều ít. Không thể bởi vì sự áp chế của trưởng bối trong môn phái mà để cho những đệ tử khác mất đi cơ hội đoạt bảo. Ta nghĩ quy tắc đầu tiên mới công bình. Hắn nói thực sự dễ nghe, nếu như đệ tử của môn phái nào có thể thu được bảo đao, ai có thể tư tàng. Cũng phải giao cho tông môn, huống chi có mấy đệ tử đủ khả năng xuất ra cả ngàn vạn. Nói cho đúng sự thật cũng là một cách cường ngạnh, một quy tắc cũng có thể xoay trở uyển chuyển. Nhưng mục đích cũng là trăm sông đổ về một biển, đó chính là tán thành quy tắc đầu tiên. Hai người đóng đầu chính ma hai đạo đã mở miệng. Những người khác còn dám ý kiến gì? Kết quả đi quanh một vòng, vẫn làm theo quy tắc đầu tiên. Nếu tất cả mọi người không còn ý kiến, xin mời chư vị đem quy tắc đại hội rút đao lần này thông báo trong toàn bộ tu chân giới. Dược Thiên Sầu này cũng muốn có người có thể thu được bảo bối này. Dược Thiên Sầu hướng mọi người chắp tay, dễ dàng lấy thanh đao rút khỏi mặt đất nhét vào túi trữ vật, vỗ vỗ mông rời đi. Mọi người thấy hắn rút đao dễ dàng như vậy, nhất thời ánh mắt cả đám đều trở nên nóng rực lên. Chương 367 Đại hội rút đao. 3. Chiếc cầu lớn từ Mạo Nhi đảo đi thông võ ra đã bị hủy. Tuy rằng những khối băng trên sông cũng đủ chịu tải nhóm người Dược Thiên Sầu đi qua, nhưng mọi người đều trực tiếp bay qua. Mọi người đều tán đi, vội vã đem chuyện xảy ra nơi này nhanh chóng truyền về tông môn. Đông bệ hơn u vinh quy quy to nơ cơm. Trường Ngạo và Cửu Vô Oán hai người nhìn Dược Thiên Sầu đi xa, thoáng chốc hai người đưa mắt nhìn nhau, trong xoang mũi đều phát sinh tiếng hừ lạnh chẳng đáng. Vừa rồi nhìn vẻ ăn ý của hai người lúc này tự tán tính khách trai, Dược Thiên Sầu chuyển vòng loanh quanh, ngoài ý muốn không phát hiện Võ Lập Tuyết. Nhưng hiện tại không có tâm tư nghĩ nhiều, hắn mượn cơ hội này muốn giáo dục nha đầu ngốc nghích muốn phá lôi đài cơ. U A S Quy Quy. Hắn kia, hắn đi đến phòng khách. Tử Y đang ngượng ngùng đứng nơi đó không nói lời nào. Tựa hồ cũng ý thức được mình đã phạm sai lầm. Hừ hừ. Dược Thiên Sầu cười nhạt hai tiếng, chuyển qua đối diện nàng âm dương quái khí nói: ta thật không biết sư phụ ta cho ngươi đi theo ta để làm chi. Hắc hắc, hiệp trợ ta dùng B hơ u v q q o nơ gơ thức đối nghịch để hiệp trợ ta. Ta thật sự quá vinh hạnh rồi, cảm tạ sự phối hợp của ngươi. Nhưng ta chịu đủ rồi. Hiện tại phiền phức ngươi quay về Thuận Thiên Đảo tìm sư phụ ta. Ngươi nói con người ta rất khó kết nhóm, là ta đuổi ngươi trở về. Ngươi có thể đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên trên người ta, ta tuyệt đối sẽ không phản bác. Sau đó ngươi từ nay về sau có thể thanh thản ổn định ở lại Nam Hải Tử Trúc Lâm của ngươi. Mòi, ta sẽ không tiến. Hắn hướng ngoài cửa làm một thủ thế như mòi. Gương mặt đang cúi gằm của Tử Y bỗng nhiên ngẳng lên, có chút ai oán nói: ngươi muốn đuổi ta đi, như vậy ta làm sao còn mặt mũi trở lại đối mặt Tất lão tiền bối. Chê cười, ngươi cũng biết không có mặt mũi đối mặt sư phụ ta. Dược Thiên Sầu sầm mặt hỏi: ngươi có biết vì sao ta lại đem bảo vật này ra cử hành đại hội rút đao kia không? Ban đầu không biết, hiện tại đã biết. Gương mặt Tử Y lại cúi xuống, ngượng ngùng nói: vì linh thạch. Vậy ngươi có biết ta lồng linh thạch để làm gì không? Dược Thiên Sầu làm như vô cùng đau đớn hỏi. Đầu của Tử Y càng cúi thấp, thanh âm nhỏ tới mức hầu như không thể nghe thấy. Để hoàn thành sự phó thác của Tất lão tiền bối. Nguyên lai ngươi đều biết à? Ta còn nghĩ là ngươi không biết. Dược Thiên Sầu lập tức lên án mạnh mẽ. Vậy vì sao ngươi còn muốn ở thời khắc then chốt phá hủy chuyện của ta? Ngươi luôn miệng nói phải hoàn thành sự phó thác dặn dò của sư phụ ta, lẽ nào ngươi hoàn thành kiểu như vậy? Ngươi nói ta dám đem ngươi đi theo bên người sao? Cho ngươi hiệp trợ vài lần như vậy, ta xem chuyện gì cũng không cần làm. Hiện tại chúng ta có thể quay về Thuận Thiên Đảo báo cáo kết quả công việc rồi. Lời nói nặng như vậy nói với một nữ nhân như hoa như ngọc lại đơn thuần cũng có thể nói ra. Cũng chỉ có Dược Thiên Sầu mới nói được ra miệng. Nhưng người này đã hạ quyết tâm tiến hành giáo dục tư tưởng đối với Tử Y. Phải nhân cơ hội nàng vẫn còn tính tình đơn thuần mà tiến hành. Bằng không sau này biến thành nhân tinh như bách mì yêu cơ. Muốn lừa gạt cũng lừa gạt không nổi. Còn không biết là ai sẽ gạt ai. Cho nên hiện tại bắt được cơ hội phải giáo dục. Muốn từ giờ trở đi, để nàng vững vàng tạo một quan niệm. Dược Thiên Sầu nói, làm đều là chuyện rất đúng. Ta sai rồi, ngươi đừng đuổi ta trở về. Tử Y cúi thấp đầu nói, không ngờ lại nức nở lên. Ách, Dược Thiên Sầu sườn sốt. Hắn cũng không nghĩ tới mình có thể mắng tới mức làm cho một vị cao thủ độ kiếp hậu kỳ phải khóc. Trong lòng bị tiếng khóc làm mềm nhũn, nhưng lập tức làm cứng lên. Tàn bạo nói, ta sai rồi. Thật là một câu nói dễ dàng. Có phải bất luận kẻ nào đã làm sai chuyện, chỉ cần nói mình sai rồi là sẽ không còn chuyện gì. Vậy trong tu chân giới còn muốn đánh đánh giết giết để làm gì? Tử Y lập tức lắc đầu, nói: ngươi đừng đuổi ta trở lại. Cho ta thêm một lần cơ hội. Sau này ta sẽ không đối nghịch với ngươi nữa. Ngươi nói gì ta cũng đều nghe theo. Hừ, nói thật dễ nghe, ngày nào đó tiểu tính tình của ngươi bộc phát, chỉ sợ những lời hôm nay không biết đã quên đi đâu rồi. Dược Thiên Sầu biểu thị không tin. Ta bảo chứng. Tử Y vội vàng đưa tay lau nước mắt, thật chăm chú nói: nếu như ngươi không tin, ta có thể phát thệ. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hình như thực sự biết sai rồi. Ta tin ngươi một lần, chuyện phát thệ sao? Không cần đâu. Ta tin tưởng ngươi sẽ không làm cho ta thêm lần nữa thương tâm tuyệt vọng. Bởi vì ngươi không phải loại nữ nhân ngu xuẩn này. Dược Thiên Sầu khoát khoát tay, thầm nghĩ: nếu như lão tử của ngươi biết ta ép ngươi thề độc, xác định vững chắc không tha cho ta. Làm xong công tác tư tưởng, hắn lại lấy ra một viên linh đan trong túi trữ vật. Bàn tay nhẹ nhàng mở ra ngay trước mặt Tử Y. Tử Y vẻ mặt cẩn thận nhất thời trong đôi mắt toát ra những ngôi sao nhỏ. Chỉ thấy trong bàn tay Dược Thiên Sầu có một viên linh đan tỏa ánh sáng bảy màu. Linh khí lượn lờ cùng hương thơm ngào ngạt. Vừa nhìn đã biết không phải linh đan tầm thường. Kỳ thực linh đan có tốt hay không cũng không phải chỗ hấp dẫn nàng, mà là hào quang bảy màu mỹ lệ. Đều là thiên tính thích trưng diện cơ. U A S Quy Quy Nữ nhân, cho ngươi, hiện tại ăn đi. Dược Thiên Sầu mỉm cười đưa tay tới. Tử Y Hồ Nghi nhận lấy, có điểm không xác định hỏi: đây là linh đan gì? Hiện tại ăn ngay sao? Vừa nói xong, thấy gơ U Vinh Quy Quy O Nơ Gơ, mặt Dược Thiên Sầu lại trầm xuống. Tử Y lập tức nhớ tới việc mình vừa đáp ứng lời của hắn, lúc này không chút do dự nuốt xuống, không nói lời nào đứng sang một bên, yên lặng cảm thụ sự biến hóa trong cơ thể. Dược Thiên Sầu đi tới ngồi xuống ghế đối diện nàng, cười hỏi: nghe nói qua Như Ý Đan không? Nghe sư phụ ta nói qua, chính là hy thế kỳ chân của nhân gian. Ăn vào một viên linh đan có thể trường xuân bất lão. Càng có, Tử Y nói đến đây sườn sốt, không thể tin được chỉ vào chính mình lắp bắp nói: ta vừa ăn vào, chẳng lẽ là Như Ý Đan? Không sai, chính là hy thế kỳ chân Như Ý Đan mà ngươi vừa nói. Dược Thiên Sầu cười tủm tỉm nói: lúc này gọi là đánh một gậy lại cho một viên kẹo ngọt. Ăn quy cùng ban thu thập ngươi, không sợ sau này ngươi không nghe lời. Tử Y nhất thời luống cuống tay chân, không biết nên nói gì mới đúng. Như Ý Đan có thể làm cho thanh xuân bất lão, đó là vật mà nữ nhân tha thiết ước mơ à. Một lúc lâu nàng mới kiềm chế được sự kích động trong lòng nói: Dược Thiên Sầu, cảm tạ ngươi. Ai biết Dược Thiên Sầu đứng dậy rất mất hứng nói: ai, vốn viên linh đan ta định đem ra bán đấu giá, ít nhất có thể bán được một ước thượng phẩm linh thạch, nhưng có thể còn hơn nữa. Ta để dành đã lâu còn luyến tiếc không dám dùng, nhưng thật không thể để ngươi đi theo ta làm việc không công a. Coi như ngươi giúp ta chiếu cố, ta trả tiền công cho ngươi đi. Ngươi thu tiền công của ta, sau này đừng theo ta đùa giỡn tiểu tính tình nữa. Tử Y nghe vậy, nhất thời không kích động nổi nữa, vẻ mặt ngu ngốc đứng ngây ra. Án theo cách nói của Dược Thiên Sầu, lần này đi ra làm việc là thời gian đang cần tiền, còn mình chỉ một chút đã ăn tươi cả một ức, còn có khả năng không chỉ là một ức. Hơn nữa ngay cả Dược Thiên Sầu cũng luyến tiếc không dám dùng, lại đưa cho nàng ăn. Nhân tình này thật đúng là thiếu lớn, chỉ sợ trả mãi cũng không hết. Khi hai bên còn chưa nói gì, Võ Lập Tuyết từ bên ngoài đi đến, sắc mặt trắng bịch, nhìn thật khó xem. Nhìn thấy Dược Thiên Sầu lại thi lễ nói: ra ra, ta đang chờ bên ngoài viện, muốn vào đây bái kiến ngươi. Dược Thiên Sầu vô cùng kinh ngạc nói: Tuyết Nhi, nàng làm sao vậy? Có phải trong người khó chịu? Hắn đi qua định sờ vào trán của nàng, ai biết Võ Lập Tuyết giống như tránh kẻ trộm, lập tức thối lui vài bước, làm bàn tay quan tâm của Dược Thiên Sầu liền thất bại. Dược Thiên Sầu càng vô cùng kinh ngạc. Một nữ nhân hoạt bát đang trong thời gian yêu sơ, sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ, thế nào lại biến thành như vậy? Nhất định phải có đại biến cố. Hai mắt hắn lập tức khép lại, thanh âm trầm thấp nói: Tuyết Nhi, nàng làm sao vậy? Có phải có ai khi dễ nàng, dám động nữ nhân của ta? Nói cho ta biết, ta giết cả nhà hắn. Võ Lập Tuyết không nói lời nào. Dược Thiên Sầu tới gần một bước, nàng lại lui một bước. Dược Thiên Sầu nhất thời có chút nóng nảy, vì vậy hắc hắc cười lạnh nói: nàng không nói phải không? Hiện tại ta đi ra ngoài, thấy một người giết một người, đến khi nào tìm được người biết chuyện? Nói xong hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên đỉnh sông ra ngoài. Dược Thiên Sầu ở trong tu chân giới có tiếng, chuyện gì cũng dám làm, nếu không cũng sẽ không có xưng hào người điên và bại hoại. Võ Lập Tuyết bình thường luôn quan tâm hắn, tự nhiên nghe nói qua chuyện về hắn, tuyệt đối tin tưởng hắn thật có thể đại khai sát giới tại võ gia. Nàng lập tức chắn ngang cửa cầu xin: Dược Thiên Sầu, ngươi không nên sằng bậy, ta nói cho ngươi là được. Nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dược Thiên Sầu trầm giọng hỏi. Vẻ mặt Võ Lập Tuyết thống khổ cắn cắn môi nói: Nghe nói ngươi là đệ tử thân truyền của lão tổ tông nhà ta, dù là gia gia ta cũng phải tôn ngươi làm sư trưởng. Chúng ta ở cùng một chỗ chẳng phải vi phạm cương thường? Dược Thiên Sầu nghe vậy vùng lông mày nhướng lên, lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì, lúc này rất thẳng thắn nói: Thối lắm, là ai ở nơi nào nói bậy? Ta với lão tổ tông Võ gia nàng không có quan hệ gì. Lúc nào trở thành đệ tử thân truyền của lão tổ tông Võ gia? Thuần túy là nói bậy. Ánh mắt tự đổi tới đổi lui trên người cả hai. Có rất nhiều địa phương không nghĩ ra. Thế nhưng bụng thoáng đau đớn, đưa tay ôm bụng. Vùng lông mày cao chặt của Võ Lập Tuyết dần dần giãn ra, tia vui mừng hiện trên mặt cũng không dám hiển lộ, yếu ớt hỏi: Là thật sao? Vậy vì sao trưởng lão Võ Chính Cương lại nói như vậy với ta? Nàng đúng là nha đầu ngốc, không biết ta và hắn có cừu oán sao? Hắn đây là có ý định cho nàng tới chọc giận ta, để ta không thoải mái, như vậy cũng không hiểu. Dược Thiên Sầu vờ giận khiển trách, trong ngực cũng thực sự tức giận. Lại là Võ Chính Cương, lão tử còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi lại tới gây sự trước. Rất giỏi, thực sự. Ánh mắt Võ Lập Tuyết sáng lên. Đương nhiên là thật. Gia gia bọn họ kính trọng ta là bởi vì sư phụ ta ở tại tu chân giới đức cao vọng trọng, không phức tạp như nàng nghĩ. Dược Thiên Sầu đưa tay vuốt tóc của nàng, trong mắt hiện ra vẻ ôn nhu khó có được. Thầm nghĩ, vốn ta có thể quang minh chính đại đem cờ hiệu của té lão đầu đến tứ đại gia tộc vơ vét tài sản tiền tài, nhưng là vì nàng mới buông tha làm như vậy. Huống chi nàng họ Võ, lại không có chút quan hệ huyết mạch gì với họ Tất. Họ Tất làm sao lại là lão tổ tông của nàng đây? Trước tiên đưa nàng đi tắm rửa. Dược Thiên Sầu chỉ Tử Y, lại nhìn bên ngoài bĩu môi nói: Thuận tiện nói với gia gia của nàng vào đi. Võ Lập Tuyết vừa nhìn Tử Y nhất thời hoàng sợ, cả kinh kêu lên: Tử Y, ngươi làm sao vậy? Chỉ thấy trên làn da của Tử Y chảy ra chất dịch đen như mực, nhìn có điểm dọa người. Tử Y đưa tay sờ vào cũng cả kinh, nhưng khả năng nàng cũng hiểu về Như Ý Đan. Sau thoáng kinh ngạc liền kịp phản ứng, nhìn Dược Thiên Sầu lại lập tức dục Võ Lập Tuyết đưa nàng rời đi. Nhìn hai nữ nhân rời khỏi, Dược Thiên Sầu tính toán nên tìm thời gian rảnh rỗi luyện thêm một lò Như Ý Đan. Tiếng bước chân bên ngoài cắt đứt suy nghĩ của hắn, hắn đổi khuôn mặt tươi cười đi ra ngoài. Gia chủ tứ đại gia tộc, còn có 6 vị tộc lão, cùng những trưởng lão tương đối trọng yếu của Võ gia đều tới. Hai bên nói chuyện có chút xấu hổ. Hiện tại bởi vì nguyên nhân thân phận của Dược Thiên Sầu, tuy rằng còn chưa quang minh chính đại làm rõ, nhưng tất cả mọi người không biết nên xưng hô như thế nào. Dược Thiên Sầu cũng không nói, tránh đường phất tay: Chư vị có việc thỉnh vào bên trong ngồi xuống nói chuyện. Mọi người gật đầu, lục tục hướng trong đại sảnh đi đến. Lúc mọi người nối đuôi nhau mà vào, hai mắt Dược Thiên Sầu bỗng nhiên hiện lên một tia tàn khốc. Trong tay đột nhiên xuất hiện một chùm thanh hỏa ôn độ đề cao đến mức tận cùng, hướng Võ Chính Cương vừa đang đi ngang qua bên người chụp tới. Cự ly gần đến như vậy, Võ Chính Cương lại không hề phòng bị, còn chưa kịp phản ứng liền bị thanh sắc liệt diễm bao phủ tức khắc. A, một tiếng kêu thảm vang vọng tính khách trai, theo thanh hỏa thu liếm, Võ Chính Cương đã hóa thành tro tàn. Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng: Mặc kệ ngươi nói chuyện đó với Võ Lập Tuyết là có chủ ý gì, lão tử đem ngươi làm thịt. Có chủ ý gì cũng đều uổng công. Người của tứ đại gia tộc xoay phát lại nhìn, trong nháy mắt tất cả đều sợ ngây người. Dược Thiên Sầu thay đổi khuôn mặt tươi cười, phảng phất như chưa từng có chuyện gì phát sinh qua, đưa tay nói: Mọi người vào trong ngồi, chuyện về đại hội rút đao, ta đang muốn cùng chư vị trao đổi. Mời. Hắn lại dẫn đầu hướng bên trong đại sảnh đi đến. Chương 368. Đại hội rút đao. 4. Hắn làm như không có việc gì. Nhưng người của võ gia không có khả năng không có việc gì, nhất là thân phận võ chính cương. So với gia chủ võ tứ hải bất quá chỉ kém một chút mà thôi. Tại võ gia cũng có một nhóm người đi theo, bằng không cũng không khả năng đối nghịch với gia chủ võ tứ hải. Võ tứ hải có điểm phát mộng ngay tại chỗ, một đám người đều trợn tròn mắt. Phản ứng đầu tiên chính là chỗ dựa vững chắc của võ chính cương là võ bảo. Hắn thuấn di chặn ngang trước mặt Dược Thiên Sầu, hai nắm tay bóp chặt răng rắc, nét mặt già nua trứng lên đỏ bừng phẫn nộ quát: Dược Thiên Sầu, ngươi làm càn. Ta làm càn thế nào? Dược Thiên Sầu hí mắt cười nói. Một đám người từ trong nỗi khiếp sợ chợt phản ứng, năm vị tộc lão thuấn đi qua, đúng lúc chặn ngang giữa hai người, lại không biết nên nói gì cho tốt. Nhất là Tất gia tộc lão Tất Vân Sơn, muốn nói đến bối phận thực sự hiện tại, Dược Thiên Sầu rõ ràng là trưởng bối của họ. Đối với ba nhà còn lại, tổ huấn 2000 năm trước không tuân thủ cũng không phải là chuyện gì quá mức. Cho nên nói, hiện tại Dược Thiên Sầu giết người nhà võ gia, Tất Vân Sơn là khó xử nhất. Giúp cũng không được, không giúp cũng không được. Dù sao đứng sau lưng Dược Thiên Sầu chính là lão tổ tông A. Nhưng Dược Thiên Sầu không có chút đạo lý mà đi giết người cũng không đúng. Tất Vân Sơn đề phòng võ bảo xuất thủ, nhìn Dược Thiên Sầu hỏi: Dược Thiên Sầu, vì sao phải giết võ chính cương? Nếu như ngươi không cho một lý do chính đáng, chỉ sợ võ gia khó thể dung cho ngươi. Bốn vị gia chủ nhìn nhau, thẳng thắn không nói chuyện. Chuyện vướng tay chân như vậy, phải để cho sáu vị tộc lão xử lý mới tốt. Lý do thì có thể trào ra một sấp dày. Dược Thiên Sầu cười lạnh nói: Ngươi là Tất gia Tất Vân Sơn của tứ đại gia tộc, ta nhớ không lầm chứ? Tất Vân Sơn nhướng mày, gật đầu nói: Đúng vậy, tốt. Trước đó ta không hề nói rõ thân phận, nhưng nói vậy các ngươi đã đoán được, ta có ý kiến muốn nói với các ngươi. Dược Thiên Sầu hướng phương hướng yêu dược vực ôm quyền hành lễ xong, nghiêm mặt nói: Sư phụ ta chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ, trưởng hình sử yêu quý vực, tu sĩ hóa thần hậu kỳ Tất Trường Xuân. Dược Thiên Sầu phụng mệnh ra sư, đi ra làm việc. Nay gặp phải hậu nhân của sư phụ, bối phận lễ nghi không thể bỏ qua. Tất gia tử tôn phải dùng đại lễ tham bái. Mọi người tuy rằng đã biết thân phận Dược Thiên Sầu, nhưng từ miệng hắn nói ra rõ ràng, tạo sự chấn động cho mọi người ở đây thật khó có thể nói bằng lời. Tất Vân Sơn và Tất Thủ Chế kích động đến đôi môi run lên, một câu cũng không nói, trái lại hướng trước người Dược Thiên Sầu quỳ xuống. Tất Vân Sơn thành kính hành lễ nói: Tất gia tôn tử nhận được tổ tiên dư ấm, có thể kéo dài hơn 2000 năm, không dám quên tổ tông. Hậu bối con cháu Tất Vân Sơn cùng con trai Tất Thủ Chế lễ bái tiên sinh, mong tiên sinh thay Tất gia trên dưới hướng lão tổ tông vấn an. Hai người nói xong lập tức dập đầu liền bái, tâm tình vẫn kích động không ngớt. Có thể làm cho hai người kích động như vậy, then chốt là do Dược Thiên Sầu đã kích thích sự kiêu ngạo nhất trong nội tâm của bọn họ, là địa phương mà họ tự hào nhất. Tu chân giới ai dám tự xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ? Lão tổ tông của Tất gia bọn họ dám. Thiên hạ có ai có thể trưởng quản yêu dược vực có yêu dược hoành hành? Chính là lão tổ tông của bọn họ. Thiên hạ có mấy người tu sĩ tu vi hóa thần hậu kỳ? Lão tổ tông chính phải. Vinh diệu của lão tổ tông tự phát chiếu sáng con cháu hậu thế, không khỏi không làm cho hai người kích động. Cha con hai người khấu đầu xong, nhưng vẫn quỳ gối chờ Dược Thiên Sầu gọi bọn hắn đóng lên. Dược Thiên Sầu thoải mái nhận lễ của bọn họ, lại nhìn về phía ba nhà còn lại nói: Ba nhà các ngươi dù sao không phải hậu nhân huyết mạch tương liên của gia sư. Mặc dù các ngươi vân chịu tổ huấn phụng gia sư làm lão tổ tông, nhưng ta đối với các ngươi không dám yêu cầu quá nhiều. Nhưng được một chút ăn người, phải lấy dòng sông tương báo. Tứ đại gia tộc có nguyện ý lễ bái hay không, phải xem lúc này. Nghe nói như thế, gia chủ Đàm gia và Kinh gia tộc lão cũng liền quỳ xuống hành đại lễ bái kiến. Mọi người của võ gia nhất thời nhìn nhau, theo lý thuyết nên đi qua hành lễ, Nhưng Dược Thiên Sầu vừa giết Võ Chính Cương, hơn nữa đến bây giờ còn chưa cấp một lý do, ai có thể đem đầu bái xuống? Nếu bái kiến, Dược Thiên Sầu tùy tiện đưa ra một lý do là xong. Nhưng hiện tại rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì? Lẽ nào tiểu tử này muốn chia rẽ tứ đại gia tộc? Sắc mặt Võ Tứ Hải âm tình bất định nhìn Dược Thiên Sầu. Khi Dược Thiên Sầu cho người của ba gia tộc đứng dậy, cũng không chú ý đột nhiên hướng hắn trừng mắt. Võ Tứ Hải nhất thời sửng sốt, lập tức liền tỉnh ngộ, trong lòng lập tức bội phục đến sát đất. Tiểu tử này thật đúng là một nhân vật. Giết Võ Chính Cương báo thù không nói, tiện thể còn giải quyết vấn đề bối phận với Tuyết Nhi. Phần tâm trí và năng lực ứng biến khẩn cấp quả nhiên rất cao. Ta nhận đại lễ của ba nhà các ngươi, định ra thân phận với ba nhà. Võ gia không muốn bái ta, ta và Võ gia tự nhiên không tồn tại quan hệ bối phận. Đương nhiên, Dược Thiên Sầu nhìn về phía Võ gia nói, cá nhân ta không thể hoàn toàn đại biểu sư phụ ta. Đây chỉ là chuyện giữa cá nhân ta và Võ gia các ngươi, mà tứ đại gia tộc vẫn là tứ đại gia tộc, không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Kết cuộc phát triển câu chuyện không vượt ngoài sự dự liệu của Võ Tứ Hải. Nhưng hắn lại không biết Dược Thiên Sầu làm như vậy là có thâm ý khác. Tiền của Võ gia có thể nể mặt mũi của Võ Lập Tuyết mà không tiện lấy, nên phủi tay quan hệ cũng tốt. Thế nhưng của cải của ba nhà còn lại cũng không ít a. Dù sao cũng phải nghĩ biện pháp để cho bọn họ đào ra một chút chứ. Hiện tại hắn đã nghĩ thông suốt, nếu Tất Trường Xuân ủy quyền cho mình, thì hắn phải đến chỗ con cháu lão gia hỏa lồng chút tiền tiêu. Lão gia hỏa hẳn sẽ không thèm để ý trong lòng. Chuyện bối phận nếu đã nói rõ ràng, hiện tại chúng ta nói chuyện Võ Chính Cương, sự tình giải quyết từng chuyện, không vội. Dược Thiên Sầu nhìn ba nhà khác nói, ba nhà hẳn hiếu kỳ vì sao ta giết Võ Chính Cương. Nguyên nhân chuyện này nếu Võ gia còn chưa quên, ngực hẳn là rõ ràng. Ba nhà các ngươi không ngại hỏi Võ gia một chút. Trong đại sảnh trầm mặc, chỉ có Võ Bảo còn đang thở phì phì. Kỳ thực mọi người trong tứ đại gia tộc đều biết ăn oán giữa Dược Thiên Sầu và Võ Chính Cương, cũng biết được Dược Thiên Sầu từng nói qua sẽ lấy tính mạng Võ Chính Cương. Chỉ là việc này phát sinh quá mức đột nhiên, dù là người thụ hại cũng không kịp phản ứng. Ba nhà khác tuy đã xác nhận bối phận với Dược Thiên Sầu, nhưng lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, giúp ai cũng không tốt. Ta không phục, Võ Bảo giống lên một tiếng, nhìn quanh mọi người nói. Tuy Dược Thiên Sầu là đệ tử lão tổ tông, nhưng hắn dựa vào cái gì ở tại võ gia tùy ý giết người? Dựa vào cái gì? Sự tình không nên liên lụy tới sư phụ ta. Ta chỉ hỏi ngươi, Võ Chính Cương dựa vào cái gì giết ta? Lẽ nào hắn đi giết người khác thì không cần lý do, người khác báo thù trái lại phải cần lý do? Ngươi tới nói cho ta biết, Võ Chính Cương dựa vào cái gì? Chỉ bằng vào ngươi làm chỗ dựa cho hắn tại võ gia, có thể tùy ý làm bậy? Giọng nói Dược Thiên Sầu băng lãnh. Ta, Võ Bảo mấp máy môi. Hắn biết Dược Thiên Sầu nói toàn là sự thực, mọi người cũng đều biết việc này. Hắn cũng không biết nên làm sao phản bác. Then chốt là phải hay trái nói không ra, đối với Dược Thiên Sầu muốn mạnh bảo cũng không được. Mặc kệ là giảng đạo hay già mồm ác lẽ phải, Dược Thiên Sầu chưa từng sợ qua ai. Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm Võ Bảo trầm giọng nói, ta không muốn cùng võ gia phát sinh xung động gì. Ngươi đã không phục ta, ta có thể ngoại lệ mang ngươi đến yêu dược vực gặp sư phụ ta, để sư phụ ta phân rõ thị phi. Không biết sư phụ ta có thể làm cho ngươi tín phục hay không. Nghe được muốn đi gặp Tất Trường Xuân, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào Võ Bảo, cũng không biết đang ước ao hay lo lắng. Võ Bảo nhất thời cũng nói không ra lời. Việc này tạm thời gác lại, sau khi làm xong chuyện sư phụ dặn dò, lại do sư phụ tạ, là lão tổ tông của các ngươi kết luận việc này ai đúng sai. Các ngươi có nghĩ như vậy không? Dược Thiên Sầu nhìn quanh mọi người hỏi. Ta đồng ý, Võ Chân dẫn đầu đáp ứng. Võ Dụ cũng gật đầu. Võ Tứ Hải tự nhiên không còn gì để nói. Những trưởng lão võ gia khác cũng càng không cần nói. Cuối cùng tứ đại gia tộc đều quyết định tạm hoãn chuyện này, chờ Tất Trường Xuân xử lý. Dược Thiên Sầu gật đầu. Tốt, nếu đều đáp ứng rồi, ăn oán tạm thời ném qua một bên. Đại hội rút đao còn cần dùng nơi của võ gia các ngươi, việc này cần võ gia hỗ trợ, chúng ta bàn việc này trước tiên. Chương 369. Đại hội rút đao. 5. Đại hội rút đao được cử hành có thể nói nhấc lên sóng to gió lớn trong tu chân giới. Bảo đao xuất từ Đông Cực Thánh Thổ, chỉ trùm lên mảnh lưới này cũng đã đủ hấp dẫn người khác. Đông Cực Thánh Thổ là địa phương gì? Đó là cổ chiến trường thời thượng cổ Linh Bảo ngang dọc A. Nơi đó rốt cuộc di lưu lại bao nhiêu thứ thần bí gì đó, cũng không ai biết được. Huống chi Dược Thiên Sầu dùng thanh đao này đánh bại trưởng môn Đại La Tông, mọi người không muốn đỏ mắt cũng chắc trở. Các đại phái triệu tập cao thủ tập hợp, lại kiểm kê linh thạch tồn kho, đều lòng tin tràn đầy chuẩn bị đoạt bảo đao trở về. Mà một ít tiểu phái thực lực không mạnh, cũng đều thỉnh ra lão tổ tông chấn phái xuất thủ. Có tiểu phái thiếu thốn linh thạch, thậm chí vay tiền khắp nơi cũng muốn thử xem một lần. Chỉ cần dùng 1.000.000, rất có khả năng đổi lấy bảo vật linh bảo, ai không động tâm. Dù sao thanh đao kia rất quái dị, cũng không phải do ai có tu vi cao là người đó có thể thu được. Tu vi của La Kinh Thiên có cao không? Nhưng vẫn không thể lấy. Tu vi Dược Thiên Sầu có cao không? Nhưng vẫn xách theo thanh đao truy La Kinh Thiên chạy khắp nơi. Trong lúc nhất thời, chuyện Dược Thiên Sầu đánh bại La Kình Thiên ở trong tu chân giới lại không ai nhắc tới. Đầu đề mọi người quan tâm chính là ai mới có thể rút được thanh đao này. Đó rất có thể là linh bảo a. Ai bắt được vào tay, dù vô phúc hưởng dụng cũng có thể bán đấu giá ngay tại võ gia, vậy thì kiếm lớn. Đúng lúc này, Dược Thiên Sầu lại từ tứ đại gia tộc phóng xuất ra tin tức trọng đại. Dược Thiên Sầu ta bởi vì chút việc nhỏ lần này làm kinh động toàn bộ tu chân giới, thật sự cảm thấy xấu hổ, nên chuyện tốt liền làm thành đôi. Ta nguyện ý lấy luôn thanh bảo đao còn lại. Đại hội rút đao cùng đưa ra song đao. Ai có năng lực thu được đao này, không đến mức tay không mà về. Tu chân giới lần thứ hai rung động. Nếu như nói một cây đao khiến cho có chút người cảm thấy không có hy vọng, thì cặp đao xuất hiện khiến hy vọng tăng lên rất nhiều. Vì vậy các môn phái lại tích cực chuẩn bị linh thạch. Đại phái như Phù Thiên Đảo và Vạn Ma Cung, nhân tài đông đúc, tài lực hùng hậu, càng tràn đầy cõi lòng chuẩn bị một lần thu được cả hai thanh đao. Đông Hải xa xa, sóng nước ngập trời. Trên một ngọn núi nằm trên một tòa cô đảo tận hải ngoại, hải điểu bay lượn khắp nơi. Ở trên dãy núi không biết từ khi nào xuất hiện rất nhiều kiến trúc. Trên một ngọn núi cao nhất, có một tòa cung điện rộng rãi không lớn cũng không quá nhỏ. Đảo là hòn đảo vô danh, nhưng cung điện được gọi là Vô Cực Cung, bởi vậy hòn đảo này cũng được gọi là Vô Cực Đảo. Chủ nhân Vô Cực Cung cũng không phải ai khác, chính là cha con Yến Gia bị buộc trốn chết ra hải ngoại. Trong cung điện, Yến Bất Quy đang đứng tại lối vào địa huyệt, lo lắng ôm hai tay đi tới đi lui. Rai gạch ngang rai. Bên trong địa huyệt không ngừng truyền đến thanh âm chu lên thê lương, thanh âm làm người nghe được dị thường lo lắng. Yến Bất Quy gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi, sừng chân nhìn vào địa huyệt nước mắt ngang dọc. Một lúc lâu tiếng kêu thảm thiết ngừng lại, bất quá vẫn có thể nghe được từ bên trong truyền đến tiếng ào ào thở dốc. Đúng lúc này, bên trong lần lượt có 7 người mặc trang phục đủ loại đặc sắc đi ra. Trên người 7 người mồ hôi nhễ nhại, giống như vừa tắm mình trong ao nước. Một nam nhân tráng kiện dẫn đầu, thân mặc áo dạ, phía sau là áo choàng màu đen, hai cánh tay trần mồ hôi nhễ nhại. Vừa thấy bọn họ đi ra, Yến Bất Quy lao tới kéo nam nhân kia lo lắng hỏi: Man Hổ Quốc Sư Truy Tinh thế nào rồi? Nam nhân được xưng là Man Hổ Quốc Sư phun ra một hơi thở, gật đầu nói: Thành công rồi. Tâm trí thiếu cung chủ quả nhiên không giống người thường. Bao nhiêu năm rồi, người chết ở thất tinh thứ huyết đại pháp nhiều vô số kể, chưa bao giờ có một người thành công. Nghĩ không ra thiếu cung chủ lại nhẫn nại được. Nghe được đã thành công, Yến Bất Quy nóng lòng gặp con trai, lắc mình muốn xông vào địa huyệt, lại bị Man Hổ Quốc Sư kéo lại. Man Hổ lắc đầu nói, Yến cung chủ, bây giờ không nên đi vào mới tốt. Thiếu cung chủ trải qua thất tinh thứ huyết đại pháp xây dựng ma thể, tâm trí đại biến, tạm thời sợ rằng không thể nhận thức được ai. Ngươi đi vào chỉ sợ sẽ khiến hiểu lầm. Còn thỉnh Yến cung chủ kiên trì chờ thêm một ngày đêm. Ma thể, Yến Bất Quy cả kinh kêu lên. Cái gì ma thể? Các ngươi nói cái gì? Rốt cuộc các ngươi làm gì truy tinh? Yến cung chủ an tâm đừng nóng nảy. Man Hổ hảo tâm khuyên giải an ủi. Cũng không phải do chúng ta cố ý giấu riêng ngươi, mà là thiếu cung chủ yêu cầu chúng ta làm như vậy. Nói không muốn cho ngươi lo lắng. Hiện tại được rồi, ma thể đã xây, tiến độ thiếu cung chủ tu hành sẽ tiến triển cực nhanh. Ở tại tu chân giới sẽ có một phen làm đại sự. Yến Bất Quy dù sao cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi, biết con trai không có việc gì, rất nhanh liền an tĩnh trở lại. Nhưng gương mặt âm trầm, ánh mắt quét trên người 7 người một lần, trầm giọng nói, các ngươi hay nhất không nên gạt ta điều gì. Nếu là dám tính toán lên đầu cha con ta, cùng lắm thì ngọc đá cùng nát. Ai cũng đừng nghĩ sẽ sống khá giả. Yến cung chủ quá đa nghi. Ngươi ta hai bên từng phát lời thề độc, chúng ta chở ngươi thống nhất hoa hạ tu chân giới. Thành công ngươi sẽ vận dụng toàn bộ lực lượng hoa hạ giúp chúng ta tìm kiếm. Mỗi thứ không thể che giấu. Tại sao có lời nói tính toán? Man Hổ vỗ về vai Yến Bất Quy. Yến cung chủ, đi, chúng ta đi ra ngoài trò chuyện. Ta đem sự tình u vinh quy quy a sơ quy quy y qua nói lại cho ngươi. Yến Bất Quy vung tay áo, căm giận bước đi. 7 người còn lại nhìn nhau. 7 người vốn là sư huyên đệ, cùng là đệ tử do một sư phụ điều giáo, mà Man Hố chính là sư huyên của bọn họ, đồng thời cũng là quốc sư của Địch Nhung đế quốc. Đại sư huyên, hắn chỉ là một con chó nhà tang, nếu không được chúng ta cứu giúp đã sớm đánh mất tính mạng. Hừ, bất quá chỉ là tu vi độ kiếp trung kỳ lại dám hướng chúng ta có tu vi độ kiếp hậu kỳ chút giận. Thực sự là chán sống. Ta đã nghĩ không thông, vì sao chúng ta phải phụ thuộc vào hắn? Lẽ nào các quốc gia tu chân giới chúng ta cộng lại cũng không đánh thắng được hoa hạ tu chân giới? Người đứng cuối cùng trong các sư huyên để truyền âm nói. Man Hổ quay đầu lại trừng mắt truyền âm. Tính bài xích ngoại tộc của hoa hạ tu chân giới thâm căn đế cố, chúng ta dù có liên họp lại bắn rơi, cũng phải đối mặt phiền phức trường kỳ. Căn bản không thể tổ chức được lực lượng tìm kiếm. Yến gia phụ tử, nhất là Yến Truy Tinh, lại có quan hệ với chính ma hai đạo đại phái. Trên tay bọn họ lại có thực lực, là đối tượng tốt để chúng ta lợi dụng. Sau này ngươi đừng nói nhiều lời vô ích như vậy với ta. Man Hổ nói xong quay đầu bước đi. 6 người nhìn nhau yên lặng đi theo. Trong đại điện, Yến Bất Quy đã cho người lui ra, đang đứng chắp tay. Man Hổ đi vào, lập tức cười ha ha nói, Yến cung chủ còn đang tức giận. Yến Bất Quy xoay người lại, trầm giọng nói, Man Hổ, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Man Hổ mỉm cười, cũng không nhiều lời vô ích, trực tiếp hỏi, Yến cung chủ có nghe nói qua ma đạo? Lão phu xuất thân từ ma đạo đệ nhất đại phái Vạn Ma Cung, làm sao không biết chuyện ma đạo? Yến Bất Quy hừ lạnh nói, không, không, Yến cung chủ đã hiểu lầm. Ta nói chính là viễn cổ ma đạo, chính là thời đại ngang hàng với thượng cổ xa xưa, cũng không phải ma đạo của tu chân giới hiện tại. Man Hổ cười nói, viễn cổ là chuyện ít nhất phải hơn 10 vạn năm trước kia, lão phu thế nào khả năng biết chuyện xa xôi như vậy? Yến Bất Quy chợt chuyển giọng, mất hứng nói, Man Hổ, ngươi không nên vòng vo, ta hỏi chính là Yến Truy Tinh con ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Man Hổ cũng không tức giận, ha ha cười nói, Yến cung chủ bình thường rất trầm tĩnh, ngày hôm nay sao? Được rồi, nói ngắn gọn, nếu muốn nói rõ chuyện của thiếu cung chủ còn phải nói từ viễn cổ ma đạo. Lẽ nào các ngươi ra tay đối với nó có liên quan tới viễn cổ ma đạo gì sao? Yến Bất Quy hỏi. Man Hổ gật đầu, nhìn ra ngoài đại điện lo lắng nói, tương truyền viễn cổ thời kỳ không chỉ có tiên giới và minh giới như hiện tại, còn có một giới tên là ma giới, cũng chính là thượng cổ ma đạo. Có người nói ma giới đều làm cho tiên mình hai giới phải sợ run. Chỉ là sau lại không biết bị ai phong ấn thông đạo ma giới. Vì vậy thượng cổ ma đạo lại nhạt đi trong đường nhìn của người đời. Cho tới bây giờ đã không còn người biết. Còn có chuyện như vậy. Lão phu xuất thân ma đạo, sao đối với việc này lại không hay biết chút gì? Yến Bất Quy vô cùng kinh ngạc nói. Man Hổ ha ha cười nói. Yến cung chủ xuất thân ma đạo chỉ là cùng chính đạo đạo bất đồng không thể ở chung. Viễn cổ ma đạo mới thật sự là nhất phương đại đạo. Ma đạo hiện tại so sánh với thời đó, giống như hạt châu nhỏ như hạt gạo sánh với ánh trăng. Không đáng nhắc tới. Thật sự là không đáng nhắc tới. Vậy ngươi làm sao mà biết được? Yến Bất Quy hoài nghi nói. Man Cổ có chút đắc ý nói. 200 năm trước, ta nhậm chức quốc sư Địch Nhung đế quốc. Ngẫu nhiên từ trong điển tịch cất giấu trong nội cung phát hiện một bộ sách cổ bằng da thú. Bởi vì văn tự viết trên đó đã quá mức xa xôi, nên không người nào nhận ra, cho nên đã bị bỏ qua một bên. Trùng hợp chính là gia sư nghiên cứu rất giỏi văn tự cổ đại, mà ta theo gia sư tu hành nhiều năm, nhiều ít cũng có đọc lướt qua. Vì vậy có thể nhận ra được lai lịch bộ sách này. Lai lịch gì? Yến Bất Quy cũng không nhịn được truy hỏi. Ma điển. Thần tình Man Hổ nghiêm túc chậm rãi phun ra hai chữ, lập tức nói. Mặt trên giản đơn giới thiệu một ít chuyện về viễn cổ ma đạo, trên thực tế lại là đại pháp tu luyện ma công. Chương 370. Đại hội rút đao. 6. Ma công đại pháp. Yến Bất Quy lầm bầm vài lần, đột nhiên cảm giác có chút thấp thỏm bất an kỳ lạ. Loại cảm giác đột nhiên nảy sinh làm tim đập nhanh, khó có thể diễn tả bằng lời. Giống như làm cho người hãm sâu trong ao đầm, áp bách đến mức có chút không thở nổi. Hai người tựa hồ đều có loại cảm giác này, yên lặng nhìn nhau một lúc lâu, Man Hổ tiếp tục nói. Dựa theo ghi chép trong ma điển, nếu như ma công đại thành, dù là tiên, mình hai giới cũng hiếm có đối thủ. Lại càng đừng nói tới cao thủ tu chân giới nhân gian. Thật có uy lực như vậy. Yến Bất Quy thất thanh cả kinh kêu lên. Không dối gạt Yến cung chủ, đây chỉ là lời ghi trên ma điển, sự thực làm sao cũng không ai biết. Man Hổ thần tình nghiêm túc nói. Nhưng pháp môn tu luyện ma công ghi chép bên trong xác thực vượt qua phạm vi nhận chi của chúng ta. Dù là cao thủ hóa thần kỳ như sư phụ ta cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Gia sư tự mình phiên dịch toàn bộ ma điển xong, từng lệnh cho sư huynh để chúng ta tìm kiếm người có thể chất phi phàm đến làm thí nghiệm. Nhưng làm kẻ khác tiếc hận chính là thực nghiệm hơn 1.000 người, không ngờ không có một người có thể chúc thể thành công. Cái gì? Thần tinh Yến Bất Quy co quặp lạnh lùng nói. Man Hổ, ngươi thật dám đem con ta làm thực nghiệm ác độc như vậy. Yến cung chủ bớt giận. Man Hổ khuyên giải an ủi nói. Cũng không phải ta muốn lấy thiếu cung chủ ra làm thí nghiệm, mà là chính thiếu cung chủ động yêu cầu. Có một ngày thiếu cung chủ hỏi ta, trên đời này pháp quyết tu luyện cực mạnh là gì? Ta nói ta không biết pháp quyết gì cực mạnh, nhưng biết một môn pháp quyết rất mạnh, là một môn pháp quyết mạnh nhất mà ta nhận biết. Lúc đó thiếu cung chủ truy hỏi ta, vì vậy ta nói cho hắn nghe chuyện về ma điển. Kỳ thực ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Ai biết thiếu cung chủ lại ghi nhớ trong lòng, mỗi ngày cứ theo dây dưa ta. Ta bị buộc bất đắc dĩ đem bản dịch của ma điển cho hắn mượn. Kết quả ngoài sự dự liệu của ta, sau khi thiếu cung chủ xem qua, dứt khoát quyết định dùng thân thành ma tu luyện ma điển. Điều này thật quá nguy hiểm. Lúc đó ta cầu hắn thương lượng với ngươi, nhưng thiếu cung chủ không chỉ không cho chúng ta nói với ngươi, còn cầu chúng ta giúp hắn giấu riêng. Nghịch tử, nghịch tử! Yến Bất Quy điên cuồng rít gào, lại giận dữ chừng mắt nhìn Man Hổ nói. Lẽ nào ngươi không có nói cho nó trước nay chưa từng có người thành công sao? Muốn luyện ma công trước tiên phải dựng ma thể. Man Hổ cảm thán nói.